Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 625, cung tàng đắng chát, cầm đi đi. Bên trong khóe mắt của Tùng Hạ, lộ ra vẻ khinh không dễ dàng phát giác bỉ. Cảm tạ chủ thượng, cảm tạ Tùng Hạ tiên sinh, cung tàng quả thực cao hứng đến điên, cũng không đoái hoài tới cái lễ tiết gì, một tay liền đem bình ngọc nhỏ bắt tới, mở cái nắp ra, nhất thời một cổ vị đạo cổ quái liền truyền tới. Quá tốt, cái mũi của cung tàng dùng sức ngửi ngửi, trên mặt tràn ngập biểu lộ say mê. Có công thì thưởng, tự nhiên có tội cũng phải phạt, ngay tại thời điểm cung tàng đắm chìm ở trong vui sướng, quái nhân hỏa diễm bỗng nhiên mở miệng lần nữa, đem cung tàng dọa đến toàn thân một cái giật mình. Chủ thượng, cung tàng vội vàng đem bình ngọc cất kỹ, sau đó lộ ra một bộ dáng tội nghiệp, hừ, cái Lâm Hải kia đem Hạ Thập ta mang đi, quả nhiên là đang ép hỏi bí mật của Lục Giả Sơn Trang ta. Ghê tởm nhất là, tên hỗn đảng Hạ Thập Tam kia, vậy mà không có một chút cốt khí. À, cung tàng nghe xong, đầu ông một tiếng, trong lòng nói thầm một tiếng xong. Chủ thượng, Hạ Thập Tam gã nói hết. Cung tàng lắp bắp hỏi, hừ, gã ngược lại là muốn nói, thế nhưng bổn tọa làm thế nào có thể cho gã có cơ hội này. Nói xong, trong hai mắt của quái nhân hỏa diễm, đột nhiên toát ra hỏa diễm bao quanh, để cho tim của người ta đập nhanh một trận. May mắn bổn tọa kịp thời di qua, mới không có ủ thành cục diện không thể vãn hồi. Cung tàng nghe được, nhất thời buông lỏng một hơi, chỉ cần không có ủ thành đại họa, vậy mệnh của mình liền được bảo trụ. Vậy Hạ Thập Tam, là được chủ thượng cứu trở về. Cung tàng nhịn không được mở miệng hỏi nói, cứu gã, quái nhân hỏa diễm khinh thường cười một tiếng, một con kiến hôi, có tư cách gì để bổn tọa đi cứu, thân thể của quái nhân hỏa diễm hướng phía bên trên chỗ tựa lưng dựa một cái. Hững hờ nhàn nhạt mở miệng. Bổn tọa ra một đám lửa, trực tiếp đem gã đốt thành tro. Cái gì? Cung tàng nghe xong, hai con mắt đột nhiên trừng đến tròn xoe, một mặt kinh hãi. Hạ Thập Tam, gã chết. Cung tàng tự hồ không thể tin được, gian nan mở miệng hỏi nói, làm sao? Ánh mắt của quái nhân hỏa diễm bỗng nhiên phát lạnh, lạnh lùng mở miệng, ngươi có bất mãn đối với cách ta xử trí. À! Không dám không dám. Cung tàng liên tục khoát tay, Hạ Thập Tam chết chưa hết tội, chủ thượng xử trí 10 phần anh minh, trong lòng cung tàng là 100 cái tán thành, trong miệng cung tàng nói vậy, nhưng trong lòng đột nhiên nổi lên một tia đắng chát, nhìn không được ẩn ẩn phát đau. Thật là nghĩ không ra, huynh đệ mấy chục năm a, Thập Tam cứ như vậy mà chết. Hừ, quái nhân hỏa diễm hừ lạnh một tiếng, Hạ Thập Tam là người của ngươi, tuy đã chết, nhưng ngươi cũng khó tránh khỏi tội lỗi. Nói xong. Quái nhân hỏa diễm bỗng nhiên há miệng, phun ra một quả cầu lửa, hướng về phía cung tàng mau chóng đuổi theo. Ầm, một tiếng vang trầm, trước ngực cung tàng lập tức dấy lên một đám lửa. À, cung tàng hét thảm một tiếng, y phục trước ngực lập tức cháy thành tro tàn, toàn bộ da thịt ở ngực, bị ngọn lửa thiêu đốt thành một mảnh đen kịt. Trọn vẹn tầm thời gian 10 giây, hỏa diễm mới dần dần dập tắt, ở ngực cung tàng lại sớm đã là máu thịt be bét, an bài phía sau đại hội võ đạo không thay đổi. Nhưng lúc tiến nhập vào hỏa long cuộc sau đó, nhất định phải nghĩ biện pháp để cái Lâm Hải kia cũng cùng tiến vào, nhớ chưa? Tuân mệnh, cung tàng chịu đựng đau nhức kịch liệt, đáp ứng một tiếng. Đi đi, quái nhân hỏa diễm lúc này mới phất phất tay, cung tàng lần nữa thi lễ, nhanh chóng đào mệnh rời đi. Thật đáng sợ, sau khi nghe được tiếng cửa đá của đại điện đóng lại, cung tàng mới một mặt lòng còn sợ hãi tự lẩm bẩm nói, nhìn thảm trạng trước ngực mình. Cung tàng cười khổ một tiếng, mặc dù nói người tập võ, khổ gì cũng nếm qua, nhưng loại phỏng kịch liệt này, vẫn là để cung tàng có loại cảm giác sống không bằng chết. Cũng may chỉ là bị thương ngoài da, cung tàng từ bên trong bách bảo nang móc ra thánh dược chữa thương đặc chế, vẫy vào trên vết thương, đau đớn lập tức liền giảm bớt không ít, ai, chỉ là đáng tiếc cho Thập Tam. Nhớ tới Hạ Thập Tam một người sống sờ sờ, bây giờ đã hôi phi yên diệt, trong lòng cung tàng vẫn là không nhịn được mà khổ sở một trận. Nhớ năm đó, chính mình cùng bốn vị tông sư khác của Lục Giả Sơn Trang, cùng Thập Bát Thái Bảo, lúc trước đều là thiếu niên ngây thơ vô tri, mỗi ngày đều là sống không buồn không lo. Đột nhiên có một ngày, một cái tồn tại vô cùng kinh khủng, đem bọn họ bắt đi, đưa họ đến một cái địa phương tàn khốc có thể xưng như là địa ngục, từ đó trở đi, quỹ tích sinh hoạt của bọn họ, liền hoàn toàn thay đổi. Cung tàng vĩnh viễn cũng không quên, đoạn thời gian này là sống qua thế nào, nhưng lão cũng không muốn đi nhớ lại. Cũng không dám đi hồi tưởng, đoạn năm tháng này lão cả đời cũng không nguyện ý nhớ lại, sẽ chỉ ở trong cơn ác mộng mỗi đêm, mới có thể tái hiện. Bất quá, lão cũng biết rõ, Hà Thập Tam cùng lão đi qua những năm tháng ấy, đã vĩnh viễn ly khai lão, lão không trách Hà Thập Tam không có cốt khí, bởi vì chỉ có người đi qua những năm tháng ấy, mới biết sinh mệnh là trân quý cỡ nào. Dọc theo thông đạo trở lại gian phòng của mình, Cung Tàn cưỡng ép đem thương cảm do chuyện Hà Thập Tam tử vong mang đến khu trừ đi, đem bình ngọc mà Tùng Hạ đưa cho lão lấy ra. Có nó, thực lực của ta liền có thể nâng cao một bước, Cung Tàn không do dự chút nào, đem viên thuốc tản ra mùi thơm quái dị kia, nuốt vào. Ách, một thanh âm thống khổ truyền đến, Cung Tàn nhất thời đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên đang chịu đựng đau đớn cực lớn. Bất quá, trong lòng Cung Tàn, lại là vô cùng vui vẻ, thống khổ như vậy, lão không biết đã chịu đựng qua bao nhiêu lần, Cung Tàn trước đó, không có một chút trụ cột võ học nào, tất cả đều là dựa vào loại đan dược này, từng bước một đem thực lực chồng chất đến tông sư. Tuy thực lực có được từ việc phục dụng dược vật, không có khả năng tăng trưởng bằng việc tu luyện, nhưng chỉ cần một mực đem dược vật ăn vào, thậm chí có thể chồng chất ra một cái chân nhân. Đương nhiên, những lời này là Tùng Hạ nói cho Cung Tàn nghe, là thật là giả, vậy cũng chỉ có Tùng Hạ là biết rõ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, lúc Lâm Hải lần nữa mở mắt, bầu trời đã sáng lên. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Vân Tuệ Nhi đi tới. Lâm Hải ca ca, tối hôm qua có ngủ được ngon giấc không a? Vân Tuệ Nhi rất tùy ý ngồi tại bên người Lâm Hải, lệch ra cái đầu dưa hỏi. Ta tu luyện một đêm, ngươi thì sao? Lâm Hải cười hỏi. Lâm Hải ca ca đã mạnh như vậy, mà vẫn còn cố gắng như thế, thật tuyệt nha. Vân Tuệ Nhi một mặt sùng bái nói, ta còn tốt, bất quá trừ ta, bọn gia gia cùng ca ca của ta, đều ngủ không ngon. Há, vì cái gì? Lâm Hải kinh ngạc một trận. Anh ta cầm được quán quân thi đấu lôi đài, làm vẻ vang cho gia tộc, dương mi thổ khí, cao hứng thôi. Vân Tuệ Nhi vui vẻ nói, ha ha, là chuyện như vậy à, Lâm Hải lắc đầu một trận, một cái quán quân thi đấu lôi đài mà thôi, về phần nhà. Đi thôi. Dẫn ngươi đi ăn điểm tâm, Vân Tuệ Nhi nói, kéo tay Lâm Hải, liền đi ra ngoài. Ách, tay lớn của Lâm Hải, bị tay nhỏ mềm mại không xương của Vân Tuệ Nhi dắt đi, trong lòng nói không ra là tư vị gì, bất quá nhìn bộ dáng một mặt thiên chân vô tà của Vân Tuệ Nhi, cũng liền mặc nàng ta vậy. Hai người tay trong tay xuất hiện tại địa điểm Vân gia ăn cơm, nhất thời gây nên chú ý của mọi người Vân gia, tất cả không khỏi nhao nhao lộ ra một ánh mắt mập mờ, đặc biệt là Vân Thụy. Nhãn tình càng là sáng lên, trên mặt là mừng rỡ nói không nên lời. Lâm Hải ca ca, ngươi ngồi sát bên ta đi, Vân Tuệ Nhi ngồi xuống, đem Lâm Hải kéo đến bên cạnh mình. Ai, Lâm Hải vừa vào cửa, liền cảm nhận được ánh mắt dị dạng xung quanh, biết rõ người nhà họ Vân khẳng định đã hiểu lầm. Bất quá loại sự tình này cũng không cách nào giải thích được, quản nó chi, chính mình chỉ đem Vân Tuệ Nhi xem như muội muội là được, dùng xong bữa sáng. Tâm tình của Vân Thụy cùng Vân Thắng cũng rất không tệ, hữu ý vô ý cùng Lâm Hải trò chuyện về một số tai nạn xấu hổ khi còn bé của Vân Tuệ Nhi, đem cả khuôn mặt Vân Tuệ Nhi xấu hổ đỏ bừng, Lâm Hải thì là bị chọc cho cười ha ha, không khí phi thường vui vẻ. Đang cười nói, bỗng nhiên một cái nhân viên công tác của Lục Giả Sơn Trang đi tới, hướng phía Vân Thụy liền ôm quyền, phụng lệnh trang chủ, mời các vị đến hậu sơn tụ hợp, chương 626, chúc hào cài hoa. Miệng núi Hậu Sơn Lục Giả Sơn Trang, giờ phút này đã là người đông tấp nập, người trong các đại gia tộc, tất cả đều tụ tập ở đây, top 5 top 3 nghị luận ầm ĩ, suy đoán nội dung của cái hạng mục đại hội võ đạo thứ hai này, lại là cái gì? Cung Tàn đứng chắp tay, đứng phía trước nhất, mang trên mặt một tia mỉm cười lạnh nhạt, đã khôi phục phong phạm của nhất đại tông sư, cùng hình tượng tại trước mặt quái nhân hỏa diễm hôm qua, quả thực tưởng như hai người. Các vị võ lâm đồng đạo. Thấy các đại gia tộc đều đã đến đông đủ, Cung Tàn liền hướng phía đám người liền ôm quyền. Hôm qua, nội dung hạng mục đại hội võ đạo thứ nhất của chúng ta năm nay, thi đấu lôi đài đã kết thúc, Vân gia Vân Chu đã đoạt được danh hiệu đệ nhất, vì Vân gia làm vẻ vang, cá nhân cũng đã nhận được khen thưởng trân quý. Như vậy hôm nay, nội dung hạng mục thứ hai của đại hội võ đạo chúng ta, liền muốn bắt đầu. Cung Trang chủ, nội dung hạng thứ hai đến tột cùng là cái gì a? Liền đúng vậy a, nhanh lên nói đi. Đừng làm người khác khó chịu vì thèm. Cung Tàn vừa mới mở miệng, người trong các đại gia tộc đã nhao nhao mang theo lòng hiếu kỳ, kêu lên. Đại hội võ đạo cũng không phải là cử hành năm thứ nhất, nhưng nội dung hạng thứ hai hàng năm, đều là hấp dẫn người ta nhất, bởi vì nội dung của hạng thứ hai, hàng năm đều là không cố định. Cứ như vậy, biến số bên trong liền tăng rất nhiều, nhưng đồng dạng, kỳ ngộ cũng nhiều. Không giống thi đấu lôi đài, những người có tu vi võ đạo không đạt tới ba thứ hạng đầu bên trong đám người cùng thế hệ trong gia tộc, liền tư cách dự thi đều không có, điểm này liền để rất nhiều đệ tử gia tộc trực tiếp không có hy vọng. Nhưng hạng thứ hai thì lại khác, dựa theo thông lệ những năm qua, so cũng không chỉ là vũ lực, còn có thể bao hàm cả trí lực, ngộ tính, dũng khí, kiến thức vân vân, cái này để rất nhiều người không có đủ vũ lực, trong lòng một lần nữa có hy vọng. Thấy bầu không khí đã bị điều động, Cung Tàng Ý chào một cái, theo sau tiếp tục mở miệng. Nội dung hạng thứ hai năm nay, chính là chúc hào cài hoa. Chúc hào cài hoa, lời của Cung Tàng vừa ra khỏi miệng, người trong các đại gia tộc, con mắt nhao nhao sáng lên, trong lòng không khỏi kích động lên. Chúc hào cài hoa, chính là ngôn ngữ trong nghề của người trong võ lâm, là một loại hình thức trao tặng vinh dự chí cao cho võ lâm nhân sĩ, ý tứ cũng là trước mặt mọi người trao tặng danh hiệu, cũng đeo hoa hồng. Được đến tên hiệu chúc hào cài hoa, có bản chất khác hẳn những biệt hiệu loại hình bình thường do chính mình tự đặt hoặc là người khác đặt cho như đã hổ tướng, kim thương vô địch, hay phán quan mặt lạnh. Đó là một loại xưng hào đạt được tán thành của các võ lâm nhân sĩ, bất luận đi đến chỗ nào, nhấc lên chúc hào cài hoa, ngay lập tức sẽ bị võ lâm đồng đạo coi trọng mấy phần, thậm chí phụng làm khách quý. Có lẽ không có quá nhiều lợi ích thực tế, nhưng loại vinh dự chí cao vô thượng này, có thể so với văn nhân trúng trạng nguyên. Tốt, cái này tốt, Cung trang chủ, nhanh nói làm sao để đạt được cái chúc hào cài hoa này, ta cũng chờ không nổi. Đúng vậy à, nói cụ thể một chút, ta đang muốn làm cái tên hiệu ngưu bức đâu, đám người lập tức kích động, những người tập võ này, đem vinh dự nhìn thậm chí còn trọng yếu hơn cả sinh mệnh, có một cái thời cơ dương danh lập vạn như thế, mặc cho ai cũng không muốn bỏ qua, liền một số người trên 50 tuổi, cũng không khỏi có chút tâm động. Lần chúc hào cài hoa này, vẫn do Lục Giả Sơn Trang này chủ trì, các đại gia tộc Tây Bắc cộng đồng chứng kiến, nghĩ đến mọi người đối với tính công chính của nó, không thể có dị nghị a. Thấy mọi người một bộ dáng vội vã, Cung Tàng ngược lại không vội, tại chỗ này chậm rãi hỏi, ai da, đại hội võ đạo là đại thịnh hội lớn nhất của võ lâm nhân sĩ Tây Bắc ta, lại có Lục Giả Sơn Trang làm chủ trì, ai sẽ có dị nghị, Cung trang chủ, ngươi cũng đừng sâu khẩu vị của mọi người nữa, nhanh lên nói đi. Này tốt! Cung Tàng lúc này mới gật gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng. Lần chúc hào cài hoa này, hết thảy sẽ chọn ra ba vị anh hùng, trao tặng xưng hào dũng sĩ. Ba vị? Ha ha, vậy mà tuyển chọn ba người, quá tốt! Móa, lúc đầu còn không ôm cái hy vọng gì, nghĩ không ra lại có hết thảy ba cái danh ngạch, cố gắng một chút có lẽ ta cũng sẽ có hy vọng, hừ, ba cái danh ngạch này, khẳng định có một cái là ta. Cung Tàng đem số danh ngạch chúc hào cài hoa nói ra xong, dưới đài lập tức lại là một trận oanh động, đám người nhao nhao lộ ra vô cùng hưng phấn cùng kích động. Dù sao danh ngạch càng nhiều, đối với bọn hắn mà nói, liền mang ý nghĩa thời cơ càng nhiều. Không cần nói nhảm nhiều nữa, mời mọi người theo ta tiến về sân bãi tỷ thí. Cung Tàng nói xong, dẫn đầu quay người, hướng phía trong núi đi đến. Đi đi đi, ta cũng không kịp chờ đợi nữa, các đại gia tộc ở phía sau. Lập tức như thủy triều, đi theo phía sau Cung Tàng, nghị luận với nhau cùng tiến lên, đi ra ngoài xa đại khái khoảng 4, 5 dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu cực lớn, xung quanh hố sâu, đứng đầy những đại hán áo đen cầm câu liêm thương trong tay. Tham kiến trang chủ, chờ Cung Tàng đi tới, một đại hán cầm đầu, đuổi bước lên phía trước không người thi lễ. Từng. Cung Tàng gật gật đầu, đã chuẩn bị kỹ càng chưa, hết thảy đã sẵn sàng, tùy thời liền có thể bắt đầu. Đại hán áo đen gật gật đầu, nói, tốt, lui qua một bên đi. Cung Tàng phất phất tay, đại hán áo đen vội vàng không người lui trở ra, Cung Tàng lúc này mới quay người, hướng phía đám người sau lưng, cười cười, sau đó chỉ vào hố sâu trước mặt. Chỗ này, cũng là hiện trường của ải thứ nhất, mời mọi người qua nhìn, không cần Cung Tàng nói, người của các đại gia tộc, đã sớm mang theo hiếu kỳ, tụ lại ở xung quanh hố sâu. Nhưng thời điểm khi bọn họ hướng phía trong hố nhìn lại, không khỏi nhất thời hít một hơi khí lạnh, bầy sói. Chỉ thấy bên trong hố sâu vẻn vẹn khoảng chừng 100 mét vuông, vậy mà có chừng 20 con ác lang đang nằm sấp, mỗi cái con mắt đều hiện ra u quang, cảnh giác nhìn chằm chằm mọi người ở bên trên hố. Mà ở giữa có một con sói phá lệ dễ thấy, chẳng những có kích cỡ lớn hơn vài vòng so với những sói còn lại, cả chỗ lông trên cổ cũng không giống bình thường, lại có thêm một vòng lông đỏ chói sáng. Đây là hồng mao lang vương chỉ có ở Tây Bắc. Chẳng những hung mãnh khát máu, hơn nữa dị thường xảo trá, trí tuệ không thua nhân loại, lập tức có người nhận ra đầu Lang Vương này, không khỏi kinh hô một tiếng. Không sai, chính là Hồng Mao Lang Vương. Lúc này, Cung Tàn ở một bên, bỗng nhiên mở miệng, Cung Trang Chủ, ngươi không phải là muốn để cho chúng ta, xuống dưới đem Hồng Mao Lang Vương giết đi. Có người trẻ tuổi của một gia tộc, mang theo giọng đùa giỡn, mở miệng nói. Một lời của y vừa thốt ra, nhất thời gây nên một mảnh cười vang, tại trong bầy sói giết Lang Vương. Nói đùa cái gì? Thế nhưng là, một câu sau đó của Cung Tàn, lại khiến nụ cười của mọi người ngưng kết trong nháy mắt. Không sai, chính là xuống dưới đem cái Hồng Mao Lang Vương này giết. Cái gì? Người của các đại gia tộc, trên mặt nhau nhau lộ ra biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi, sau đó trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ hoang đường. Cung Trang Chủ, tại địa phương chật hẹp như vậy, lại có bầy sói nhìn quanh, muốn đánh giết Hồng Mao Lang Vương, cái này sao có thể? Có tộc trưởng của các gia tộc, không khỏi lắc đầu một trận. Mọi người của các gia tộc khác, lập tức có rất nhiều người đi theo gật đầu liên tục, hiển nhiên rất tán đồng lời nói của vị tộc trưởng này. Khóe miệng Cung Tàn thì lại nhếch lên, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Không có cái gì là không có khả năng, ngươi không được, cũng không có nghĩa là người khác không được. Ta, vị tộc trưởng kia nhất thời mặt mo đỏ ửng, trước mặt mọi người bị Cung Tàn nói như thế, thật sự là quá không xuống đài được, nhưng ông ta chỉ là tộc trưởng của một cái gia tộc bất nhập lưu, lại nào dám chống đối với Cung Tàn, chỉ có thể một mặt phiền muộn không nói nữa. Mà Cung Tàn lúc này thì lại nhìn một vòng qua đám người của các đại gia tộc, sau đó nở nụ cười. Các vị, ải thứ nhất của Chúc Hào Cài Hoa, chính là đồ sói, không biết có vị tài tuấn nào, dám qua đem cái Hồng Mao Lang Vương này đánh giết a. Chương 627, sự tình dũng giả, tất tại sinh tử. Lời của Cung Tàn vừa ra khỏi miệng, các đại gia tộc lập tức an tĩnh lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều trợn tròn mắt, đây chính là giết Lang Vương trong bầy sói a. Không khác nào lấy thủ cấp của tướng quân bên trong trăm vạn quân, độ khó khăn không phải là cao như nhau à. Những võ lâm nhân sĩ này, nếu như để bọn họ đi đánh giết một cái ác lang phổ thông, rất nhiều người đều có thể làm được, chỉ cần công lực đạt tới cảnh giới ngoại công đại thành, tay không giết sói, liền giống như trò chơi. Liền xem như đánh giết lang vương, một khi luyện được nội kình, thoáng hao chút công phu, cũng hoàn toàn có thể làm được, thế nhưng là tại trong bầy sói liền hoàn toàn khác biệt, mọi người đều biết. Loại giả thú như sói này, sợ nhất là sẽ xuất hiện thành đàn, một khi có 5 cái ác lang trở lên, liền xem như nội kình cao thủ, cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt. Nhưng hiện nay, thế nhưng là đến 20 con a, hơn nữa còn có lang vương tọa trấn, lại là tại bên trong cái hố sâu chật hẹp này, một khi bị bầy sói công kích, liền cái địa phương để tránh né xê dịch cũng đều không có, độ khó khăn có thể nghĩ a ai, đừng nói giết lang vương, cái này muốn xuống dưới, có thể đi lên hay không cũng khó nói. Ta triệt để từ bỏ, xuống dưới khẳng định cũng là chết, một điểm hy vọng cũng không có, ta cũng không được, coi như đệ nhất cao thủ trong đám hàng ngũ trẻ tuổi như Nguyệt Vô Quang đoán chừng cũng đều không được, hiện tại Nguyệt Vô Quang đã chết, đệ nhất cao thủ là Vân Chu, nhưng ta đoán Vân Chu cũng không dám xuống dưới, đông đảo các đệ tử gia tộc, nhao nhao lắc đầu thở dài, hiển nhiên độ khó khăn của cửa thứ nhất này, trực tiếp liền để bọn họ tuyệt vọng. Bất quá, bên trong các đại gia tộc, vẫn có một ít đệ tử. Trong mắt lóe ra quang mang, mang trên mặt một chút do dự, tựa hồ vẫn có động tâm. Thế nào, chẳng lẽ toàn bộ thế giới võ đạo Tây Bắc, liền sói cũng không dám đi giết sao? Thấy hơn nửa ngày không có người nói chuyện, Cung Tàn không khỏi cười lạnh một tiếng, mở miệng trào phúng nói. Người nào nói không dám, ta đến. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái âm thanh to rõ vang lên, một người trẻ tuổi dáng dấp tuấn lãng, tách đám người ra, ngẩng đầu mà bước tới. Mọi người nhao nhao nghiêng đầu. Mang theo hiếu kỳ hướng người kia nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai, lại có dũng khí này. Lâm Hải giờ phút này đang ở bên trong đội ngũ của Vân Gia, lúc thấy có người đứng ra, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Đây là ai a? Lâm Hải hướng phía Vân Tuệ Nhi hỏi, dũng khí của người trẻ tuổi này, Lâm Hải vẫn là rất bội phục. Người của Liễu Gia, tên gọi là gì, ta cũng không biết, Vân Tuệ Nhi lắc đầu. Người Liễu Gia, Lâm Hải không khỏi quan sát kỹ càng vài lần. Dù sao Liễu Gia cũng là đối nghịch cùng Lục Giả Sơn Trang. Cung Tàn giờ phút này cũng đưa mắt nhìn sang người trẻ tuổi này, không khỏi hiếu kỳ dò xét vài lần. Người trẻ tuổi can đảm lắm, cung mổ bội phục. Không biết tôn tính đại danh. Liễu Gia, Liễu Kiếm. Người trẻ tuổi lạnh lùng liếc nhìn Cung Tàn một chút, mang theo một cổ ngạo khí nói. Ồ, người Liễu Gia, rất tốt, rất tốt. Cung Tàn nghe Liễu Kiếm tự giới thiệu xong, khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Vậy cung mổ liền chúc ngươi khải hoàn trở về. Hừ, đa tạ, Liễu Kiếm hừ lạnh một tiếng, sự tình giữa Liễu gia cùng Lục Dạ Sơn Trang, y cũng là biết rõ, tự nhiên đối với kẻ thù của gia tộc, không cần thiết phải khách khí. Liễu Kiếm, đừng đi, trở về, đúng lúc này, trong đội ngũ Liễu gia, có một người nam tử trung niên, vội vã hô nói, bước chân của Liễu Kiếm dừng lại, xoay người lại, thời điểm nhìn thấy lo lắng nồng đậm trong mắt người nam tử trung niên này, trong lòng y bỗng nhiên nổi lên một cổ do dự trùng xuống, nhưng rất nhanh, Liễu Kiếm chậm rãi lắc đầu, mang theo một tia kiên quyết mở miệng nói, cha, ngài đừng khuyên ta, cửa này, ta nhất định phải xông vào một lần. Hai tử ngốc, ngươi sẽ mất mạng, phụ thân của Liễu Kiếm, mặt mũi tràn đầy lo lắng rống nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cho dù chết, ta cũng phải thử một lần. Nói xong, Liễu Kiếm bỗng nhiên quỳ xuống, hướng phía phụ thân dập đầu ba cái, lúc lần nữa ngẩng đầu lên, vành mắt đã nổi lên một tia hồng nhuận phơn phớt. Cha, nếu như nhi tử không về được, ngài phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân, Liễu gia bây giờ đã bấp bênh, vì Liễu gia, nhi tử nhất định phải đem cái danh xưng này nắm bắt tới tay. Nói xong, Liễu Kiếm đột nhiên đứng dậy, sau đó thả người nhảy lên, tại bên trong tiếng kinh hô của mọi người, nhảy xuống hố sâu. Con ta, chờ đã, phụ thân Liễu Kiếm thấy thế, thân thể nhất thời nhoáng một cái, suýt nữa ngã quỵ, nước mắt liền vù vù chảy xuống. Lâm Hải ở một bên nhìn thấy, đối với cách làm của Liễu Kiếm, trong đầu đầy cái không hiểu, từ trong lời nói của Liễu Kiếm, hắn có thể nghe được, bản thân Liễu Kiếm đối với việc có thể đánh giết Lang Vương hay không, căn bản là một chút lòng tin đều không có, thậm chí ngay cả Di Ngôn cũng đã lưu lại, dạng này còn cậy mạnh làm gì chứ? Y làm như vậy, thì có ý nghĩa gì chứ? Lâm Hải không khỏi đem nghi vấn trong lòng nói ra, Vân Tuệ Nhi giờ phút này chẳng biết tại sao lại trở nên thất thần, nghe được Lâm Hải nói chuyện, mới mang theo sầu não mở miệng. Buổi sáng hôm nay ta nghe Gia Gia nói, tông sư của Liễu Gia, đã xác định bị tập kích mà bỏ mình, Liễu Gia không có tông sư, còn đứng tại mặt đối lập với Lục Dạ Sơn Trang, tự hồ chỉ có tiêu vong, dưới loại tình huống này, loại sự tình chút hào cài hoa này, đối với Liễu Gia mà nói liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, một khi đệ tử Liễu Gia cầm tới xưng hào, thế tất sẽ khiến toàn bộ thế giới võ đạo chú ý, Lục Dạ Sơn Trang cũng không dám trắng trợn động thủ với Liễu Gia. Nói đến đây, Vân Tuệ Nhi mang theo một tia thâm tình nồng đậm, hướng phía Lâm Hải liếc mắt một cái. Nếu như không có Lâm Hải ca ca, Vân gia ta giờ phút này, cũng chỉ có con đường này là có thể đi. Mau nhìn, bầy sói động, ngay lúc này, bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, Lâm Hải vội vàng hướng phía hố sâu trước mặt nhìn lại. Chỉ thấy bên trong hố sâu, hai chân Liễu Kiếm hơi cong, trong hai tay đều nắm một thanh chủy thủ, toàn thân căng cứng, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm vào bầy sói, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bầy sói tại sau khi cái khách không mời Liễu Kiếm này đột nhiên xâm nhập đến, liền nhìn chăm chú vào y một phen, tất cả đều chậm rãi đứng lên, con mắt lóng lánh sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào Liễu Kiếm, tựa hồ đang đợi mệnh lệnh của Lang Vương. Mà Lang Vương tựa hồ rất có phong phạm lãnh tụ tộc quần, nhìn thấy Liễu Kiếm xâm nhập, vậy mà nằm sấp trên đất, liền đứng dậy cũng không đứng, chỉ là trong mắt lấp lánh hàn quang, để cho tim người ta đập nhanh một trận, trái tim Liễu Kiếm giờ phút này đều đã nhấc đến cổ họng. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả đều nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động trong hố, mỗi một cái động tác của bầy sói, tựa hồ cũng đang dẫn động tới tiếng lòng của tất cả mọi người. Ngao! Bỗng nhiên, Lang Vương ngóc đầu lên, tru lên một tiếng, đem cái yên lặng ngắn ngủi này đánh vỡ trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người nhìn không được mà run lên toàn thân. Mà bầy sói liền giống như là chiến sĩ nghe được kèn lệnh tấn công, nhất thời há to răng nanh. Như ông vỡ tổ hướng phía Liễu Kiếm nhào lên. À, Vân Tuệ Nhi nhìn thấy tình cảnh này, nhìn không được bị dọa đến kinh hô một tiếng, che cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mọi người trong các gia tộc khác, sắc mặt cũng không tốt gì, từng cái lập tức nín thở ngưng thần, gấp gáp chú ý, chiến đấu giữa người cùng bầy sói này. Ha ha, đến tốt, bầy sói đánh tới, tâm tình khẩn trương trước đó của Liễu Kiếm, ngược lại đạt được một tia thư giãn, thân thể khẽ nghiêng. Lách mình tránh thoát ác lang dẫn đầu đánh tới, đồng thời chủy thủ trong tay đột nhiên giương lên, vẽ hướng chỗ bụng sói. Ngao! Một tiếng sói tru, nhất thời máu tươi phun ra, đầu sói này trực tiếp bị Liễu Kiếm mở ngực phá bụng, thi thể phù phù té ngã trên đất. Liễu Kiếm thấy một kích có hiệu quả, trong lòng nhất thời mừng rỡ, lòng tin không khỏi tăng lên gấp bội. Ha ha, sự tình dũng giả, tất tại sinh tử, nhóm ác lang, tới đi! Lâm Hải nghe Liễu Kiếm đột nhiên xuất ra lời nói hùng hồn, kém chút phun tại chỗ. Mẹ nó, làm sao đột nhiên lại toát ra một câu như vậy, người anh em này chơi Triệu Vân trong Vương Giả Vinh Diệu a, đáng tiếc, Liễu Kiếm vừa mới dứt lời, liền lâm vào bên trong vây công của bầy sói. Chương 628, vô cùng thê thảm. Liễu Kiếm tả xung hữu đột, xông bên trái đánh bên phải, ý nói chống đỡ đủ mọi phía, đánh rất hăng hái, cực lực tránh né công kích của Ác Lang, chủy thủ trong tay thỉnh thoảng hướng phía Ác Lang vạch tới, nhất thời lại có hai đầu Ác Lang chết, đáng tiếc, số lượng Ác Lang thực sự quá nhiều, Liễu Kiếm có lợi hại hơn nữa cũng vô pháp tránh thoát khỏi công kích của bầy sói, chỉ một chút mất tập trung, xoẹt xoẹt một tiếng. Phía sau lưng đột nhiên bị Ác Lang nhào tới vạch ra một đường rãnh máu thật sâu, nhất thời máu tươi vẩy ra. Hừ, Liễu Kiếm đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, trở tay ra một đao, trực tiếp đem Ác Lang sau lưng đánh giết, nhưng ngay lúc này, vai trái của Liễu Kiếm bỗng nhiên truyền đến một hồi đau đớn, nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy một đầu Ác Lang gắt gao cắn lấy bả vai của Liễu Kiếm. Đi chết đi! Liễu Kiếm quát lên một tiếng lớn, trực tiếp đem đầu Ác Lang kia chẻ thành hai nửa. Nhưng vào lúc này, thân thể Liễu Kiếm đột nhiên hướng về phía trước lão đảo một cái, sau lưng lần nữa lại lọt vào công kích của Ác Lang, suýt nữa ngã sắp xuống. Giết chết các ngươi những cái súc sinh đáng chết này. Liễu Kiếm giờ phút này đã giết đến đỏ mắt, tuy bản thân bị trọng thương, nhưng tinh thần lại lâm vào trong cực độ điên cuồng, chủy thủ trong tay, khu khoáng như kẻ điên. Cái Liễu Kiếm này gặp nguy hiểm. Lâm Hải ở bên trên nhìn thấy, không khỏi lắc đầu một trận. Giờ phút này Liễu Kiếm đã mất đi lý trí cơ bản nhất, hoàn toàn là dựa vào bản năng để tiến hành công kích, cả người trăm ngàn chỗ hở, chỉ sợ căn bản là không có cách cản đợt công kích tiếp theo của Ác Lang. Quả nhiên, lúc này, hai đầu Ác Lang bỗng nhiên đồng thời từ phía sau nhào lên, lập tức đem Liễu Kiếm ấn ngã nhào xuống bên trên đất. Liễu Kiếm quát to một tiếng, chủy thủ trong tay còn chưa kịp đánh trả, trong nháy mắt liền bị bầy sói chen chúc nhào tới, ấn chìm vào bên trong. Liễu Kiếm trong đám người Liễu gia, nhất thời phát ra từng tiếng gào thét bi thương, phụ thân của Liễu Kiếm, càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tràng cảnh trong hố sâu, quả thực vô cùng thê thảm, để người bên trên vừa nhìn, tê cả da đầu một trận, rất nhiều người cũng không khỏi nghiêng đầu qua một bên, không đành lòng nhìn thẳng. Quá thảm, rất nhiều người không khỏi phát ra than thở một tiếng, một người vừa rồi còn sống sờ sờ, hiện nay chẳng những chết oan chết uổng, còn trở thành thức ăn của bầy sói. Liền cái toàn thây cũng đều không thể lưu lại. Đôi mày của Lâm Hải cũng là nhăn lại thật sâu, hiển nhiên đối với loại thảm trạng này cũng là mười phần không thích ứng. Hết thảy chết mấy con sói, Cung Tàn phản phất như người không có việc gì, hướng phía đại hán áo đen nhàn nhạt hỏi. Bẩm trang chủ, bị giết chết 4 con, đại hán áo đen cúi đầu đáp nói từng, bổ sung đủ 20 con đi. Vâng, đại hán áo đen đáp một tiếng, sau đó khoát tay chặn lại. Nhất thời có người đem 4 chiếc lồng chứa Ác Lang đẩy tới, đến trước hố, liền đem cửa lồng vừa mở ra, trực tiếp đưa Ác Lang tiến vào hố sâu. Nhóm đệ tử của các đại gia tộc thấy thế, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây cũng quá hung ác đi, vậy mà đem số giết chết lại bổ đủ, vốn còn nghĩ, chờ Ác Lang bị giết đến không sai biệt lắm, ta liền xuống đem Lang Vương đánh giết, lần này tốt, người ta chết bao nhiêu liền bổ sung thêm bấy nhiêu, căn bản không có hy vọng a. Bất quá có vết xe đổ của Liễu Kiếm, ta đoán chừng cũng không ai dám xuống dưới nữa, vậy cũng không nhất định, rất nhiều người đem vinh dự coi trọng yếu hơn so với sinh mệnh, chưa hẳn không ai dám buông tay đánh cược một lần, các đệ tử gia tộc này, nhao nhao nghị luận lên, nhưng so với lúc trước, người rục trịch rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Còn có vị anh hùng hảo hán nào, dám qua khiêu chiến một chút a? Cung Tàn lúc này, lại mở miệng nói chuyện. Thế nhưng lần này, đám người lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh, qua hơn nửa ngày, cũng không có người lại mở miệng, hiển nhiên cái chết của Liễu Kiếm, đưa đến tác dụng chấn nhiếp cực kỳ mạnh. Thế nào, không người nào sao? Khóe miệng Cung Tàn bỗng nhiên lộ ra một tia khinh thường rõ ràng, thế giới võ đạo Tây Bắc lớn như thế, nghĩ không ra liền cái Hồng Mao Lang Vương cũng không dám giết, còn luyện được võ cái gì, không bằng tất cả về nhà, ông đàn bà ngủ đi, lời này của Cung Tàn. Đối với các đại gia tộc có thể nói là vũ nhục đến cực điểm, bọn họ những người tập võ này, rất nhiều người đều nhìn danh dự còn nặng hơn sinh mệnh, bị Cung Tàn trào phúng ở trước mặt như thế, nhất thời có người không nhịn được rồi. Hừ, chỉ là Hồng Mao Lang Vương, có cái gì mà không được, để Hà Sơn Hổ Khương Ninh ta qua đánh giết nó. Một cái người trẻ tuổi vóc dáng thấp, nét mặt đầy vẻ giận dữ đứng ra, đi vào trước hố, trực tiếp nhảy xuống. Khương Ninh, Tốt lắm, cố tranh khẩu khí cho chúng ta, giết đám súc sinh này đi. Thấy có người ra mặt, đệ tử của các đại gia tộc nhao nhao lên tinh thần, mở miệng động viên cho Khương Ninh. Hừ, nhìn kỹ a. Khương Ninh cười lạnh một tiếng, lại xuất ra một thanh binh khí cực kỳ hiếm thấy, lưu tinh chù y. Lão tử đập chết ngươi. Khương Ninh chợt quát một tiếng, vọt tới trước, hướng phía Hồng Mao Lan Vương liền xông qua. Ý nghĩ của Khương Ninh rất đơn giản, đánh nhau cùng bầy sói, chính mình khẳng định không qua được, không bằng bắt giặc phải bắt vua trước, xuất kỳ bất ý đem cái này Hồng Mao Lan Vương này đánh giết, sau đó lập tức thoát khỏi hố sâu. Dù sao yêu cầu của cửa này cũng là đánh giết Hồng Mao Lan Vương, chỉ cần Hồng Mao Lan Vương vừa chết, mình coi như thành công, không cần thiết cùng bọn sói này tranh đấu. Khương Ninh tính toán rất tốt. Thế nhưng là y lại đánh giá quá thấp thực lực của bầy sói này. Tuy tốc độ của y cực nhanh, nhưng những ác lang này phản ứng cũng không chậm, ngay tại thời điểm hắn nhào về phía Hồng Mao Lan Vương, bọn ác lang này cũng đồng thời động, nhao nhao há to răng nanh, hướng phía Khương Ninh đánh tới. Đậu phộng, đám súc sinh này phản ứng thật nhanh, Khương Ninh giật nảy cả mình, nghĩ không ra một chiêu đánh bất ngờ của mình này, còn chưa có hiệu quả, liền bị bức bách đến không thể không nửa đường biến chiêu. Ngược lại đem chính mình lâm vào hiểm cảnh. Thực lực của Khương Ninh, so với Liễu Kiếm còn có vẻ không bằng, liền một phút đồng hồ cũng chưa tới, đột nhiên có một tiếng hét thảm, sau đó thân thể y đột nhiên ngã xuống, sau đó liền không có tiếng động nào nữa. Ai? Mọi người bên trên, lại là rất lo lắng mà thở dài, nhao nhao nghiêng đầu, không đành lòng nhìn nữa, đem số lượng ác lang tử vong bổ đủ, rồi tiếp tục khiêu chiến, cung tàn đối với thảm trạng trước mắt, như không nhìn thấy. Vô cùng bình tĩnh lại một lần nữa hướng phía đại hán áo đen phân phó, rất nhanh, lại có hai cái ác lang, được bỏ vào bên trong hố sâu, bổ đủ số lượng 20 con. Còn có vị hảo hán nào, muốn tiến hành khiêu chiến a? Cung Tàn quét mắt một vòng qua các đại gia tộc, nhàn nhạt mở miệng nói, người trong các đại gia tộc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Liễu Kiếm cùng Khương Ninh chết thảm, để bọn họ trước khi không có tuyệt đối nắm chắc. Căn bản không dám tùy tiện lấy thân thể thử hiểm, chỉ dựa vào vũ lực cá nhân, trừ phi đạt tới cảnh giới tông sư, nếu không tại không gian chật hẹp như vậy, muốn đánh giết Lan Vương, căn bản là không có khả năng làm được. Đúng vậy a, thế nhưng tông sư căn bản không có khả năng xuất thủ a, nhưng những người khác lại không có được thực lực này, cửa thứ nhất này căn bản chính là khó giải a, loại vinh hạnh đặc biệt chút hào cài hoa này, quả nhiên không phải dễ lấy a. Mọi người trong các đại gia tộc, nhao nhao lắc đầu thở dài. Hiển nhiên đối với chuyện đánh giết Hồng Mao Lan Vương ở trong bầy sói, đã mất đi lòng tin, căn bản không tin tưởng từ tông sư trở xuống, có thể có người làm được. Cung Tàn nhìn nửa ngày không người nào dám lên tiếng, trong lòng càng là một trận xem thường đối với mấy cái gọi là võ đạo thế gia này. Hừ, nhiều người ở đây như vậy, chẳng lẽ liền không ai có thể đánh giết cái súc sinh này sao? Chẳng lẽ nói, các vị ở đây, liền cả súc sinh cũng không bằng sao? Uy, ngươi làm sao nói đâu? Ngươi mới không bằng súc sinh, đừng tưởng rằng ngươi là trang chủ của Lục Giả Sơn Trang, liền có thể dùng ngôn ngữ nhục mạ mọi người. Lời của Cung Tàn vừa ra khỏi miệng, lập tức có rất nhiều người tuổi trẻ, vô cùng tức giận quát to lên. Im miệng, đều im miệng cho ta, trưởng bối gia tộc của những người tuổi trẻ này, vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại. Đại bộ phận bọn họ đều là đã đầu nhập vào Lục Giả Sơn Trang, những tiểu bối huyết tính của gia tộc này, không biết trời cao đất rộng. Dám mạnh miệng cùng trang chủ của Lục Giả Sơn Trang, quả thực để bọn họ bóp một vệt mồ hôi lạnh. Hừ, ta nói không đúng sao? Vậy các ngươi ngược lại là ra khiêu chiến a? Cung Tàn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích nói, khiêu chiến liền khiêu chiến, có cái gì không tầm thường? Lập tức có mấy người trẻ tuổi tính như liệt hỏa, đứng lên liền muốn đi qua, cái Cung Tàn này thật là âm hiểm, cái này rõ ràng là thiết trí cạm bẫy cho các đại gia tộc a. Lâm Hải ở một bên không khỏi nhíu lông mày một cái, cảm thấy nơi này có âm mưu, ai, thực sự không đành lòng lại xem bọn họ đi chịu chết a. Lâm Hải không khỏi thở dài, chậm rãi hướng phía Cung Tàn đi đến. Chương 629, ngươi xuống dưới, đem nó giết. Các vị, nhường một chút, Lâm Hải vừa mới mở miệng, nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người, tất cả đều đồng loạt hướng phía hắn trông lại. Ta dựa vào, vậy mà còn có người dám lên, hắn là ai a? Không biết, bất quá hình như là từ bên Vân Gia đi tới, chẳng lẽ là người của Vân Gia? Vân Gia, trước đó Vân Chu vừa mới cầm thứ nhất của thi đấu lôi đài, cái này lại là muốn tới một cái, lấy chút hào cài hoa sao? Hừ, sợ là sợ hoa không mang được, kết quả là khó giữ được tính mạng a. Lâm Hải xuất hiện, nhất thời gây nên một mảnh ồn ào, nhưng tuyệt đại đa số người, khi vừa thấy tuổi tác của Lâm Hải, liền nhao nhao lắc đầu, chừng 20, coi như ngưu bức hơn nữa, khoảng chừng cũng chính là nội kình trung kỳ, làm sao có thể là đối thủ của bầy sói. Cậy mạnh đứng ra như thế, quả thực là không công đưa tánh mạng mà thôi, cơ hồ tất cả mọi người, cũng không coi trọng Lâm Hải, chỉ đem Lâm Hải xem như lại thêm một cái đệ tử trẻ tuổi đầu óc phát sốt, lòng tự tin bành trướng cực độ. Nhưng mọi người Vân gia, thấy Lâm Hải đột nhiên muốn xuất thủ, lại nhao nhao lộ ra một mặt chờ mong. Lâm Tông Sư muốn xuất thủ, các ngươi phải cẩn thận nhìn kỹ, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được một tơ một hào từ đó, liền đầy đủ dùng cho một đời. Vân Thụy vội vàng một mặt nghiêm túc hướng phía đệ tử Vân gia phân phó nói, thế nhưng khi Vân Tuệ Nhi thấy Lâm Hải đột nhiên đi ra ngoài, trái tim lại lập tức nhấc lên đến cổ họng. Lâm Hải ca ca, ngươi tuyệt đối cũng không nên có việc gì à. Vân Tuệ Nhi tuy biết rõ ràng thực lực của Lâm Hải sâu không lường được, nhưng chẳng biết tại sao, cũng là không khỏi, dâng lên cực độ lo lắng, cả người liền loạn tại chỗ. Ngay tại lúc đó, trong đội ngũ của Du gia, trong tích tắc Du Hồng nhìn thấy Lâm Hải, thân thể lập tức kích động đến rung lên, hai mắt đột nhiên toát ra quang mang hỏa nhiệt. Lâm tiền bối, là Lâm tiền bối. Du Hồng hưng phấn chỉ vào Lâm Hải, nói chuyện cũng run rẩy. Cái gì Lâm tiền bối? Tộc trưởng Du Phong chau mày, nhìn không được mở miệng hỏi nói. Chính là Lâm tiền bối truyền thụ tâm pháp thập nhị kim tiền tiêu cho ta à? Du Hồng quả thực kích động đến hỏng, ngày đó Lâm Hải đột nhiên rời đi, y còn tưởng rằng cũng không có cơ hội nhìn thấy Lâm Hải nữa, dù sao loại cao nhân như Lâm Hải này, từ trước đến nay đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đang vô cùng tiếc hận, vì còn không có đem tâm pháp của thập nhị kim tiền tiêu học hết, bỏ lỡ thiên đại cơ duyên, nghĩ không ra vậy mà tại cái chỗ này lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Hải, để Du Hồng sao có thể không kích động. Du Hồng nhất chỉ đã chỉ ra thân phận của Lâm Hải, đồng tử Du Phong co rụt lại, cũng biến thành kích động lên. Ngươi là nói, hắn chính là Lâm Hải trong miệng ngươi, là cái cao nhân dạy dỗ ngươi kim tiêu lượng vòng kia. Không sai, chính là hắn. Du Hồng dùng sức gật đầu nói, ha ha, quá tốt, quá tốt, sau đó nhất định phải nghĩ biện pháp, để hắn đem tâm pháp thập nhị kim tiền tiêu, lưu lại toàn bộ. Trong mắt Du Phong, bỗng nhiên hiện lên một ánh mắt tham lam. Mà lúc Cung Tàng nhìn thấy Lâm Hải đột nhiên hướng phía mình đi tới, toàn thân không khỏi rung lên bần bật. Như thế nào lại là hắn, tâm lý Cung Tàng không khỏi gấp gáp một trận, Lâm Hải thế nhưng là cường giả quy chân cảnh, cho dù là Cung Tàng đối mặt với Lâm Hải, thì trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Ngài muốn khiêu chiến sao? Cung Tàng nuốt ngụm nước bọt, mang theo một chút cung kính hỏi, liền xưng hô cũng bất tri bất giác dùng tới kính ngữ. Lâm Hải không nói gì, mà chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cung Tàng, ánh mắt băng lãnh này, để Cung Tàng không khỏi run rẩy một trận, trong lòng lập tức cảm thấy một cổ áp lực khổng lồ. Ngươi là muốn đem các tuổi trẻ tài tuấn của các đại gia tộc, tiêu diệt tất cả sao? Ngay tại thời điểm Cung Tàng cơ hồ không chịu nổi, Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng, ngài đây là nói chuyện gì, tham gia khiêu chiến đều là tự nguyện a. Ánh mắt Cung Tàng lấp lóe một trận, có chút chột dạ đáp nói, hừ, có cái mưu đồ gì? Trong lòng của chính ngươi liền rõ ràng, Lâm Hải không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngài, ngài đây thật là oan uổng ta. Cung Tàng cười khổ buông tay, bất đắc dĩ nói nói, đậu phộng, tình huống như thế nào, người trẻ tuổi kia ai vậy, làm sao nói năng ngưu bức như vậy, không biết a, kỳ quái nhất là, cung trang chủ vậy mà không có nổi giận, bộ dáng ngược lại đối với hắn còn rất khách khí, nào chỉ là khách khí a, cung trang chủ dạng như vậy. Rõ ràng là rất sợ hãi đối với người trẻ tuổi này a, ông trời a, ta làm sao đột nhiên xem không hiểu cái thế giới này, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, người của các đại gia tộc, rất nhiều người tất cả đều chú ý tới giọng nói của Lâm Hải cùng Cung Tàng, từng cái đều nghe đến trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là khi Cung Tàng mang theo thái độ khiêm tốn, càng là trực tiếp để bọn họ mộng bức. Các đại gia tộc không khỏi nhao nhao bắt đầu suy đoán thân phận của Lâm Hải, càng có một ít người, bắt đầu hướng phía Vân gia tới gần. Chuẩn bị hỏi thăm kỹ càng một chút, thấy Cung Tàng là một bộ dáng chết cũng không thừa nhận, Lâm Hải cũng không thèm phí lời với lão. Được, mặc kệ ngươi có âm mưu gì, cũng dừng ở đây đi. Ngài có ý là, trong lòng Cung Tàng bỗng nhiên dâng lên một tia dự cảm bất thường, cái cường giả quy chân cảnh thần bí này, sẽ không tự hạ giá trị con người của mình, muốn đích thân đem Hồng Mao Lan Vương đánh giết đi, ta cũng không có ý nghĩ đấy. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, đột nhiên quay đầu lại. Bắt đầu hướng phía các đại gia tộc liếc nhìn qua, khi nhìn qua chỗ phương vị của Du gia, ánh mắt Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại, cùng Du Hồng đang là một mặt hưng phấn nhìn sang chính mình, vừa vặn nhìn vào nhau. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên ở đây, Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía Du Hồng cười một tiếng, sau đó vẫy tay. Lâm tiền bối gọi ta. Du Hồng đứng tại chỗ đó, lập tức kích động đến hỏng. Vậy ngươi còn không mau qua à, Du Phong thấy thế, vội vàng thúc giục nói, vâng. Du Hồng đáp ứng một tiếng, một mặt kích động chạy đến trước mặt Lâm Hải. Lâm tiền bối, ta, Du Hồng gọi Lâm Hải một tiếng, liền kích động nói không ra lời, đây không phải là Du Hồng của Du gia sao? Bên trong các đại gia tộc, nhất thời có người nhận ra Du Hồng, dù sao Du Hồng đã leo lên trên lôi đài, tuy thực lực không phải rất mạnh, nhưng là người duy nhất nắm giữ tiêu pháp của thập nhị kim tiền tiêu ở trong Du gia, đã sớm gây nên chú ý của các đại gia tộc. Biểu hiện trên lôi đài trước đó của ngươi, ta đã nhìn thấy, rất không tệ, Lâm Hải tán thưởng từ đáy lòng, trong thời gian ngắn như vậy, liền đem kim tiêu lượng vòng phát huy đến xuất sắc như thế, đủ thấy thiên phú của Du Hồng, vẫn là cực cao. Đa tạ tiền bối khích lệ, đạt được tán thưởng của Lâm Hải, Du Hồng lập tức kích động đến hỏng, trong lòng quả thực còn ngọt hơn so với ăn mật. Các ngươi có nghe hay không, Du Hồng vậy mà gọi hắn là tiền bối. Tuổi tác của hai người bọn họ không kém nhau bao nhiêu đâu. Càng ngày càng thần bí, người trẻ tuổi này, đến cùng là ai? Xưng hô của Du Hồng đối với Lâm Hải, lập tức lại gây nên một trận kinh ngạc trong các đại gia tộc, đối với thân phận của Lâm Hải càng thêm tò mò. Lâm Hải cười gật gật đầu, sau đó liếc nhìn Du Hồng một chút, nhàn nhạt mở miệng. Được, lời nói dư thừa không nói nữa, ta sở dĩ gọi ngươi qua đây, là có chuyện cần ngươi đi làm, phân phó của tiền bối, coi như lên núi đao. Xuống biển lửa, chỉ cần là Du Hồng ta có thể làm được, ta tuyệt không hai lời, nhất định vì tiền bối mà phân ưu. Du Hồng đem ngực vỗ đến ầm ầm, trong mắt lóe ra quang mang rực rỡ, tựa hồ làm việc vì Lâm Hải, là một sự tình tự hào cỡ nào. Ha ha, không có nghiêm trọng như ngươi nói đâu, chỉ là một sự kiện rất đơn giản mà thôi. Lâm Hải nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bỗng nhiên hướng phía hố sâu trước mặt nhất chỉ. Nhìn thấy Hồng Mao Lang Vương này không? Ngươi xuống dưới, đem nó giết đi. Cái gì? Du Hồng nghe được, biểu lộ sững sờ, liền mộng bức tại chỗ. Chương 630, Thiên Nữ Tán Hoa. Thấy bộ dáng của Du Hồng là một mặt không thể tin, Lâm Hải cười nhạt một tiếng. Thế nào, ngươi không dám? Du Hồng nghe được, không khỏi cười khổ một tiếng. Lâm tiền bối, đây không phải là vấn đề có dám hay không? Là ta đối với mình có bao nhiêu cân lượng có hiểu biết quá rõ ràng, ta đi lần này, không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Nếu như ta bảo đảm ngươi không chết đâu. Lâm Hải bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, hỏi. Du Hồng nghe được, đột nhiên ngẩng đầu, trừng to mắt nhìn Lâm Hải, không biết Lâm Hải là có ý gì. Ngươi có muốn cầm tới cái danh hiệu vinh dự này hay không? Có muốn để thập nhị kim tiền tiêu của Du gia ngươi, tái hiện huy hoàng không? Lời của Lâm Hải tuy ngắn gọn, nhưng nghe vào trong lỗ tai của Du Hồng, lại giống như tiếng sấm nổ vang. Muốn, nằm mộng cũng muốn, Du Hồng không chút do dự gật đầu nói, trước không đề cập tới sự tình danh hiệu vinh dự, nếu có thể khiến thập nhị kim tiền tiêu tái hiện lại huy hoàng, đó là mộng tưởng bao nhiêu năm của toàn bộ Du gia a. Vậy thì tốt, đã như vậy, ta hiện tại liền truyền cho ngươi một thức chung cực của thập nhị kim tiền tiêu, Thiên Nữ Tán Hoa. Thật! Lâm Hải nói một câu, nhất thời để Du Hồng kích động đến tột đỉnh, Thiên Nữ Tán Hoa, đây chính là chiêu thức mạnh nhất bên trong thập nhị kim tiền tiêu, luyện đến cực hạn có thể đồng thời phát ra 108 mai kim tiền tiêu, giống như hoa bay đầy trời, che khuất cả bầu trời, khiến người căn bản không chỗ tránh né, mặc cho địch nhân mạnh hơn, cũng chỉ có phần chết tại chỗ. Lâm Hải mỉm cười, sau đó tụ âm thành sợi, thanh âm nhẹ nhàng vang lên tại bên tai Du Hồng. Muốn thi triển ra Thiên Nữ Tán Hoa, một điểm trọng yếu nhất là Lâm Hải cứ như vậy, ở ngay trước mặt các gia tộc võ đạo, ở hiện trường bắt đầu truyền thụ cho Du Hồng tâm pháp yếu quyết của cái Thiên Nữ Tán Hoa này, Du Hồng vội vàng tập trung tinh thần, cẩn thận lắng nghe, liền hai mắt không dám nháy một cái, sợ để lọt một chữ kế tiếp. Người này đang làm gì, làm sao chỉ thấy há mồm, lại không nghe thấy thanh âm đâu, đúng đấy, đây là đang phô trương thanh thế, hay là cố lộng huyền hư đâu, một ít đệ tử trẻ tuổi thực lực thấp trong các gia tộc. Thấy Lâm Hải chỉ há mồm không nói lời nào, nhao nhao không hiểu một trận, thậm chí có người mở miệng xem thường nói. Mà những cái cường giả đã luyện ra được nội kình kia, thì đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là truyền âm, tuy truyền âm cũng không phải là thứ quá mức cao thâm, chỉ cần tu luyện nội kình tới trình độ nhất định, liền có năng lực làm được, nhưng loại thủ đoạn này cực kỳ hao phí nội kình, cho dù là đạt tới hóa cảnh, nhưng có thể liên tục truyền âm một phút đồng hồ, cũng đã là không đảm đương nổi. Thế nhưng cái người bị Du Hồng gọi là Lâm tiền bối này, vậy mà thao thao bất tuyệt, thi triển truyền âm đã gần đến 5 phút đồng hồ, mà mặt vẫn không đổi sắc, không thấy chút vẻ mệt mỏi nào. Nội kình của người này, đến tột cùng là hùng hậu đến mức nào? Người trẻ tuổi này, chẳng lẽ là một tên tông sư? Một vài cao thủ trong gia tộc, nhào nhào hít một hơi khí lạnh, có thể đem truyền âm sử dụng đến dễ dàng như thế, đoán chừng cũng chỉ có tông sư mới có thể làm được. Thế nhưng niên kỷ của Lâm Hải, thật sự là tuổi còn rất trẻ, còn trẻ như vậy liền đạt tới cảnh giới tông sư, đoán chừng ở đây không có mấy người có thể tin tưởng. Người trẻ tuổi này, đến cùng là có thân phận gì? Thực lực cường hãn như thế, lại trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn tinh thông tiêu pháp thập nhị kim tiền tiêu của Du gia, cái xuất kỳ bất ý liên tiếp này, nhất thời để mọi người trong các đại gia tộc như rơi vào đám mây, thân phận Lâm Hải nhất thời biến đến vô cùng thần bí. Đều nhớ hết chưa? Dùng trọn vẹn thời gian 10 phút đồng hồ, Lâm Hải mới đưa nội dung tâm pháp quan trọng, cùng kỹ xảo phóng ra chiêu thức của thiên nữ tán hoa, hướng phía Du Hồng giảng thuật kỹ càng một lần. Du Hồng không hổ là thiên tài tập võ, tuy tâm pháp khống chế cái thiên nữ tán hoa này, cực kỳ phức tạp, nhưng Lâm Hải vừa kể một lần xong, Du Hồng cũng đã nhớ tới 7-8 phần, sau khi hơi chút suy tư tiêu hóa, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia thần thái. Lâm tiền bối, đại bộ phận Du Hồng cũng đã lĩnh hội, chỉ là còn có mấy nơi, hơi có nghi vấn, thái độ của Du Hồng đối với Lâm Hải, đã trở nên càng thêm cung kính. Nói. Lâm Hải gọn gàng mở miệng, Du Hồng sửa sang suy nghĩ một chút, sau đó đem tâm pháp của một chiêu thiên nữ tán hoa này, những chỗ không hiểu được hướng phía Lâm Hải hỏi thăm một lần, Lâm Hải đáp lại từng cái, khiến Du Hồng nghe được mà càng thêm kích động. Rốt cục, khi cái nghi hoặc cuối cùng đã giải thích rõ ràng, Du Hồng hưng phấn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Đa tạ Lâm tiền bối truyền nghề giải hoặc, đại ân đại đức của ngài, Du Hồng cả đời này khó quên. Lâm Hải không nói gì, chỉ là cười gật gật đầu, sau đó xoay người, tại trong cái nhìn soi mói của mọi người, trở lại giữa đám người của Vân gia. Du Hồng, ngươi thật muốn tiến hành khiêu chiến sao? Thấy Lâm Hải rời đi, áp lực trong lòng Cung Tạng lập tức giảm đi, không khỏi hướng phía Du Hồng hỏi. Đó là tự nhiên. Chân mày Du Hồng mạnh mẽ nhảy lên, trong giọng nói tràn ngập tự tin vô cùng. Hôm nay, chính là ngày thập nhị kim tiền tiêu của Du gia ta, trọng chấn uy danh. Nói xong, Du Hồng bước tới trước hố, hướng phía bầy sói trong hố cười lạnh một tiếng, lộ ra khinh thường nhàn nhạt. Cái xưng hào dũng sĩ đồ sói này, Du Hồng ta muốn. Nói xong, tại bên trong tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi của mọi người, Du Hồng trực tiếp nhảy xuống hố sâu. Đậu phộng, thật xuống dưới, cái Du Hồng này bị nước vào não sao? Đúng đấy, liền hai người kia. Xuống dưới không phải là đi chịu chết sao? Nói mò gì đâu, các ngươi không thấy người trẻ tuổi trước đó kia, giống như truyền công pháp gì đó cho Du Hồng à? Du Hồng người ta hiện tại khẳng định nắm chắc thắng lợi trong tay, mới dám xuống dưới, cậu thí, công pháp lợi hại hơn nữa, một chút thời gian như thế thì có thể thấy hiệu quả sao? Ta nhìn rõ ràng là cố lộng huyền hư. Mọi người trong các đại gia tộc, nhao nhao châu đầu ghé tai nghị luận, đối với chuyện Du Hồng xuống dưới khiêu chiến, đều có cái nhìn không giống nhau. Mà Du Hồng giờ phút này hoàn toàn đã không được nghe nghị luận ở bên trên, từ một khắc y tiến vào trong hố sâu kia, liền nhập vào trạng thái không minh. Hai tay đưa tới eo lưng vỗ vỗ, trong hai tay của Du Hồng, đều đã nắm một thanh kim tiền tiêu, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bùng lên tinh quang. Mà giờ khắc này, bầy sói đã sớm bị kích thích hung tính, tại trước khi Du Hồng nhảy vào trong hố, liền đã há to răng nanh đầy máu, hướng phía Du Hồng hung ác nhào tới. Du Hồng thấy thế, chẳng những không có một tia hoảng hốt, ngược lại trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hôm nay, liền lấy máu của bầy sói, để chứng kiến thập nhị kim tiền tiêu của Du gia ta tái hiện tại thế. Nói xong, Du Hồng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên lấy một loại tần suất cổ quái, không ngừng quơ múa. Nhất thời, đầy trời là kim sắc quang mang, không ngừng lập lòe tại trên không của hố sâu, tại dưới ánh mặt trời chiếu xuống, giống như những ngôi sao sáng chói mắt. Ngay tại thời điểm mọi người kinh dị trước cái kỳ cảnh này, quang mang màu vàng kim đầy trời này lại như vẫn thạch đột nhiên rơi xuống. Thiên nữ tán hoa, Du Hồng hét lớn một tiếng, đường đường quang mang màu vàng kim xinh đẹp, nhất thời hóa thành lưỡi đao đoạt mệnh, một trận thanh âm va chạm vào thịt cùng tiếng kêu rên của bầy sói, nhất thời giao thoa với nhau mà vang lên. Đậu phộng, mau nhìn. Không biết người nào hô một câu, mọi người trong các đại gia tộc nhìn qua tràng cảnh trong hố sâu, nhất thời từng cái trở nên giống như là tượng gỗ. Chỉ thấy 20 con ác lang, căn bản chưa kịp bổ nhào vào bên người Du Hồng, liền nhao nhao từng đầu ngã quỵ, chết oan chết uổng. Chỗ yếu hại của mỗi cái ác lang, thình lình bị đinh vào một cái kim tiền tiêu kim quang lóng lánh. Ha ha, kim tiền tiêu nơi tay, chỉ là bầy sói, có thể làm khó dễ được ta sao? Thấy tình cảnh này, bên trong tâm Du Hồng kinh hỉ đồng thời, cũng là tỏa ra hào khí, nhìn không được hét dài một tiếng. Sau đó con mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía Hồng Mao Lang Vương đã chậm rãi đứng lên, hai tay tìm tòi, lại đem kim tiền tiêu giữ ở trong tay. Tiếp theo, giờ đến phiên ngươi. Chương 631, tư vị bị đánh mặt trước mặt mọi người, như thế nào a? Nói xong, Du Hồng đột nhiên vung hai tay lên, hai cái kim tiền tiêu rời khỏi tay, đánh thẳng vào hai mắt Hồng Mao Lang Vương. Chỉ còn một cái Lang Vương, Du Hồng tự nhiên không cần thiết phải thi triển loại kỹ năng quần công phạm vi lớn như thiên nữ tán hoa này lần nữa. Huống chi trước đó do thi triển thiên nữ tán hoa, tuy Du Hồng đã đem uy lực của mỗi một mai kim tiền tiêu, giảm xuống hơn 9 phần 10. Liền một thành uy lực chính thức của thiên nữ tán hoa đều không đủ, nhưng cũng hao tổn khoảng chừng 7 thành nội kình của Du Hồng, nên giờ Du Hồng căn bản không còn lực để thi triển lần thứ hai. Hồng Mao Lang Vương có thể xưng là đứng đầu bầy sói, tự nhiên thực lực cũng không thể nhỏ, vút, thân thể của nó hướng sang bên cạnh một bên, liền tránh thoát kim tiền tiêu của Du Hồng. Đồng thời, thân hình khổng lồ của Hồng Mao Lang Vương đột nhiên vọt lên, mang theo một tiếng sói tru nổi giận, hướng phía Du Hồng liền nhào tới, thế tới sắc bén này. Có thể so với cao thủ nội kình, hừ, một cái tư lệnh can quan, còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Du Hồng đối với cái này không hề để ý, khóe miệng ngược lại lộ ra một tia khinh thường. Loại giả thú như sói này, đáng sợ là xuất hiện thành đàn, một cái ác lang, cho dù là lang vương, đối với loại võ lâm nhân sĩ có thực lực như Du Hồng này, căn bản cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Kim tiêu lượng vòng. Trong miệng Du Hồng bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Hai cái kim tiền tiêu trước đó bị Hồng Mao Lang Vương tránh thoát, vậy mà đột nhiên lượn vòng mà tới, thẳng đến uy hiếp Hồng Mao Lang Vương. Ta dựa vào, lại là một chiêu này, thật sự là tuyệt. Quá kỳ quái, cái kim tiền tiêu này phát ra ngoài, làm sao còn có thể trở về đâu? Phía trên hố sâu, đám người của các đại gia tộc đã nhìn ngốc, mới vừa từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, chỉ thấy Du Hồng lần nữa thi triển cái chiêu kỳ diệu đã dùng qua bên trên thi đấu lôi đài một lần. Cũng là một thức trong tiêu pháp của thập nhị kim tiền tiêu. Thực lực của Hồng Mao Lang Vương tuy có thể so với nội kình cao thủ, nhưng phương diện trí khôn cuối cùng vẫn là kém một chút so với nhân loại. Nơi nào sẽ ngờ tới kim tiền tiêu của Du Hồng lại lượn vòng được, một cái né tránh không kịp, liền bị uy hiếp từ chính giữa. Phốc phốc, hai tiếng thanh âm đâm vào thịt, để trong lòng mọi người chợt rung lên, vội vàng hướng phía hố sâu nhìn lại. Chỉ thấy Hồng Mao Lang Vương kêu trên một tiếng. Thân hình khổng lồ bất ổn, trực tiếp ngã xuống đất, ngươi nằm tại chỗ này cho ta đi. Du Hồng hét lớn một tiếng, căn bản không cho Hồng Mao Lang Vương có thời cơ để đứng dậy, thân thể hướng về phía trước nhảy lên, sau đó đơn chưởng dựng thẳng lên, hung hăng hạ xuống. 3. Một chưởng này trực tiếp đập vào trên đầu Hồng Mao Lang Vương, nhất thời đánh nó nở tung ra vạn đóa hoa đào, cổ Hồng Mao Lang Vương nghiêng một cái, trực tiếp chết oan chết uổng. Tỉnh, giờ khắc này. Tuy người đông tấp nập, lại tĩnh lặng lạ thường, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào trong hố sâu, cái thân ảnh ngạo nghễ bị thi thể bầy sói vòng quanh này, không khỏi hiện lên vẻ kinh sợ. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, đột nhiên như là vỡ tổ, tất cả đám người đều rối loạn lên. Đậu phộng, thành công, Du Hồng vậy mà thành công, trời ạ, y vậy mà thật sự tại dưới sự bảo vệ của bầy sói, đánh giết Hồng Mao Lang Vương. Cái này cũng quá bất khả tư nghị rồi, thập nhị kim tiền tiêu của Du gia. Đã vậy còn quá đáng sợ, xem ra chúng ta cũng xem nhẹ Du gia, liền chiêu thiên nữ tán hoa này, một người của Du gia liền có thể chơi ngã một đám người a. Du gia, quá ngưu bức, thập nhị kim tiền tiêu, quả nhiên danh bất hư truyền, nghe mọi người lên tiếng nghị luận, tất cả mọi người của Du gia, cũng kích động đến nước mắt doanh tròng. Bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm a, Du gia không có dương mi thổ khí qua như thế, từ nay về sau, nhìn ai còn dám xem thường Du gia ta. Ai còn dám nói thập nhị kim tiền tiêu của Du gia ta, chỉ là hư danh, cung tàng nhìn lấy đám thi thể của ác lang ở trong hố sâu, đôi mày không khỏi gắt gao nhăn lại. Thật sự là đáng giận, lão căn bản không nghĩ tới, một cái Du Hồng nho nhỏ, lại đem ải thứ nhất mà lão thiết kế tỉ mỉ, cứ như vậy mà phá, cứ như vậy, cũng khiến cho kế hoạch của lão giảm bớt đi nhiều. Bất quá, Trong lòng của lão càng thêm chấn kinh, thậm chí là hoảng sợ, chính là vì Lâm Hải. Lâm Hải đơn giản chỉ là truyền âm vài phút, vậy mà để một cái du hồng phổ phổ thông thông, liền có được thực lực vô cùng cường đại, vậy cái Lâm Hải này, đến tột cùng cường đại đến mức nào? Năng lực của cường giả quy chân cảnh, quả nhiên không phải là chúng ta có thể phỏng đoán. Trong lòng Cung Tàn nhất thời thở dài một trận, bất quá còn tốt, chủ thượng đã có sắp xếp, coi như Lâm Hải ngươi mạnh hơn, cũng khó thoát tai kiếp. Lúc này, hai chân du hồng vừa dùng lực, thả người nhảy lên, từ trong hố sâu, nhảy lên trên. Cung trang chủ, cái Hồng Mao Lan Vương này, đã bị tại hạ giết. Du hồng hướng phía Cung Tàn, ngạo nghễ nói, ha ha, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, cung mổ bội phục. Cung Tàn liền hướng phía du hồng ôm quyền, vui tươi hớn hở nói. Sau đó, Cung Tàn quay người lại, nhìn sang các đại gia tộc, hơi hơi ôm quyền thi lễ. Các vị, dựa theo ước định trước đó, Du Hồng đã đánh giết Hồng Mao Lan Vương, như vậy thắng của cửa thứ nhất này, chính là Du Hồng, sau đây sẽ do ta đại biểu cho thế giới võ đạo của Tây Bắc, vì Du Hồng chúc hào cài hoa. Lời của Cung Tàn vừa ra khỏi miệng, người của tất cả các đại gia tộc đều kích động lên. Chúc hào cài hoa tại trong giới võ đạo, chính là một việc trọng đại. Tuy người được chúc hào cài hoa không phải là bọn họ, nhưng có thể tận mắt chứng kiến, cũng coi là một phen vinh diệu. Cung Tạng nói xong, hơi hơi vẫy tay một cái, lập tức có hai cái nữ đệ tử dáng người thước tha, tướng mạo xinh đẹp trẻ tuổi, tay nâng lấy một đóa hoa hồng lớn, chậm rãi đi đến trước mặt Cung Tạng. Cung Tạng tiếp nhận hoa hồng, một bên mang lên cho Du Hồng, một bên cao giọng mở miệng. Đệ tử Du gia Du Hồng, bằng vào tuyệt kỹ thập nhị kim tiền tiêu, đánh giết Hồng Mao Lan Vương cùng 20 con ác lang. Chúc hào dũng sĩ đồ sói, xin võ lâm đồng đạo cộng tôn, cùng xưng như vậy, trong vòng 3 ngày, thông truyền thiên hạ. Lời của Cung Tàn vừa ra khỏi miệng, trong mắt Du Hồng lập tức kích động mà liên tục xuất hiện dị sắc. Trong vòng 3 ngày, thông truyền thiên hạ a, mà lại được võ lâm đồng đạo cộng tôn, cái này là vinh diệu bực nào a. Du Hồng chưa từng nghĩ tới, chính mình lại có thể có một ngày như thế này, trong lòng kích động đồng thời, cảm kích đối với Lâm Hải, càng thêm nồng hậu dày đặc. Ha ha, dũng sĩ đồ sói, có muốn nói hai câu đối với mọi người hay không? Cung Tàn một mặt ngoài cười nhưng trong không cười, bỗng nhiên hướng phía Du Hồng hỏi, tự nhiên muốn nói vài câu. Du Hồng việc nhân đức không nhường ai, tiến lên một bước. Các vị! Du Hồng hướng phía các đại gia tộc liền ông quyền, mang trên mặt một cổ tự hào thật sâu. Du Hồng ta hôm nay lấy được vinh hạnh đặc biệt này, toàn bằng thập nhị kim tiền tiêu uy danh truyền xa của Du gia ta, mượn cơ hội này. Ta muốn hỏi một câu, người đã từng xem thường Du gia ta, thậm chí đã từng chửi bới thập nhị kim tiền tiêu của Du gia ta, tư vị bị đánh mặt trước mặt mọi người, như thế nào à? Du Hồng nói, mang theo cười lạnh, hướng phía những cái gia tộc đã từng mỉa mai Du gia cùng thập nhị kim tiền tiêu nhìn lại, đám người của những gia tộc kia, nhao nhao đem ánh mắt tránh né, một mặt xấu hổ, căn bản không dám cùng Du Hồng đối mặt. Đám người Du gia, thấy tình cảnh này, tâm tình thì là vô cùng sảng khoái. Loại cảm giác bị đè nén nhiều năm, rốt cục dương mi thổ khí thoải mái, quả thực thoải mái đến tận trong xương. Nhìn Du Hồng cùng Du Gia, cực kỳ khác với vẻ u ám lúc trước, vì thập nhị kim tiền tiêu của Du Gia được chính danh, dương uy, trên mặt Lâm Hải rốt cục lộ ra một mỉm cười vui mừng. Du Kiếm Bình lão ca ca, ngươi có thể an tâm. Tốt, Cung Tàn đúng lúc đó đi tới, làm đám người ồn ào huyên náo an tĩnh lại. Phía dưới, chúng ta sẽ tiến hành cửa thứ hai. Mời các vị đi theo ta, chương 632, chó cùng rứt dậu. Địa điểm của cửa thứ hai, cách cửa thứ nhất không xa, mọi người đi ra ước chừng khoảng cách 1 cây số, đi vào một mảnh đất bằng rộng lớn, Cung Tàn liền dừng cước bộ. Các vị, cửa thứ hai này, liền tiến hành tại cái chỗ này. Tại cái chỗ này? Làm cái gì? Mọi người nhìn bốn phía một cái, tất cả đều là một mặt mê mang. Mà lúc này, trong mắt Cung Tàn lại hiện lên một tia cười lạnh. Giơ tay nhẹ nhàng vung lên. Đẩy lên, Cung Tàn vừa mới nói xong, từ xa nhất thời truyền đến âm thanh tiếng bánh xe nặng nề đang đến gần, mọi người theo thanh âm nhìn lại, nhất thời quá sợ hãi. Thảo, mau nhìn, chỉ thấy trên một cỗ xe ngựa đặc chế do 8 con ngựa cao to lôi kéo, trong một cái lồng sắt chừng 10 mét vuông, là một con điếu tình bạch ngạch mãnh hổ hung mãnh, đang nằm sấp trong đó. Mãnh hổ này, thân thể dài tới 3 mét, bên trong hai cái mắt hổ hung lóng lánh. Để cho người ta từ xa xa liếc nhìn một chút, thì trong lòng cũng không tránh khỏi một trận run rẩy. Xe ngựa một mực kéo đến mọi người trước mặt, 10 cái đại hán áo đen, mới cẩn thận từng ly từng tí, đem lồng sắt tháo xuống. Cung trang chủ, ngươi đưa con hổ này tới, là làm gì à? Đúng à, ải thứ nhất là giết Lan Vương, cái cửa thứ hai này không phải là để cho chúng ta giết hổ à? Lập tức liền có mấy đệ tử gia tộc, hướng phía Cung Tạng phát câu hỏi. Không sai, khóe miệng Cung Tạng nhếch lên, lộ ra một nụ cười âm hiểm không dễ dàng phát giác. Cái cửa thứ hai này chính là giết hổ. Hống, lời của Cung Tạng vừa ra khỏi miệng, các đại gia tộc nhất thời liền toàn loạn. Thảo, vậy mà thật sự là giết hổ, ai có thể có bản lãnh đó à? Lão hổ cũng không thể so với Lan Vương, đó là vương trong vầy thú à, há lại dễ giết như vậy, xem ra cái chút hào cài hoa này, quả nhiên không phải là dễ đạt thành, quả thực một cửa so với một cửa còn khó hơn à. Rất nhiều người sau khi hết khiếp sợ, lập tức lắc đầu thở dài, tuy bọn họ phần lớn tập võ từ nhỏ, bản lĩnh hơn người, nhưng để bọn họ đi đối phó với lão hổ, trong lòng vẫn là chột dạ một trận. Lão hổ khác biệt với dã thú khác, nó quả thực là hung mãnh dị thường, căn bản không phải sức người có thể đối đầu. Coi như anh hùng đã hổ võ tông lúc trước, bản sự cao như vậy, thời điểm khi nhìn thấy mãnh hổ, cũng là trong nháy mắt đem hơi rượu làm tỉnh lại. Tuy võ tông cuối cùng là tay không đánh giết lão hổ, nhưng khi lão hổ cũng đã chết một hồi, thì song quyền của võ tông vẫn không có dừng tay, một mực đánh tiếp rất lâu mới dừng lại. Cái này đủ để chứng minh, võ tông tuy đánh giết mãnh hổ, nhưng nội tâm của y cũng là gấp gáp đến cực hạn, liền cả khi lão hổ đã chết cũng đều không có lập tức từ bên trong kinh hồn trước đó mà tỉnh táo lại. Loại tuyệt thế cao thủ như võ tông này cũng như thế, thì càng đừng nói đến những đệ tử của đương kim võ đạo thế gia này đâu, dám đọ sức cùng mãnh hổ, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Mà lúc này, Cung Tàng tiếp tục mở miệng ở trước mặt người khác. Các vị, tên của cửa thứ hai này, gọi là chó cùng rứt dậu. Mọi người cũng nhìn thấy bên trong lồng sắt trước mắt này, là điếu tình bạch ngạch hổ, khiêu chiến ở cửa thứ hai, cũng là vào lòng phục hổ. Vì dũng sĩ nào, nếu có dũng khí, tiến vào lồng sắt đánh giết cùng mãnh hổ, chính là người thắng của cửa thứ hai, ta đem đại biểu cho thế giới võ đạo toàn bộ Tây Bắc, vì người đó chúc hào dũng sĩ phục hổ. Không biết, bên trong các gia tộc, có vị tài tuấn nào có can đảm này à? Nói xong, Cung Tàng không khỏi hướng phía các đại gia tộc nhìn lại. Các đại gia tộc nghe xong Cung Tàng giới thiệu, lập tức châu đầu ghé tai, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nếu như nói tại phía trên đất bằng, có lẽ còn có người, vì cái vinh dự chí cao này, mà mạo hiểm khiêu chiến một phen, coi như địch không lại cũng có thể leo đến trên cây để đào mệnh. Thế nhưng yêu cầu bây giờ, là tại trong lòng sắt cùng mãnh hổ làm chó cùng rứt dậu à, này căn bản chính là chém giết sinh tử không phải hổ chết, cũng là người chết. Căn bản không có loại khả năng thứ hai. Cứ như vậy, để một số người nguyên bản đang rục trịch, trực tiếp bị dọa đến không dám ra mặt. Thế nào, không người nào dám sao? Chờ một hồi lâu, cũng không có người đi ra, Cung Tàng không khỏi cười lạnh một tiếng, mở miệng hỏi nói, người nào nói không có, ta đến, cuối cùng vẫn là có kẻ không sợ chết. Cung Tàng vừa dứt lời, lập tức có người trẻ tuổi đứng ra. Ồ! Xin hỏi tôn tính đại danh, trong mắt Cung Tàng lóe lên vẻ đắc ý. Mở miệng hỏi nói, Đổng Gia, Đổng Khai Bình. Người trẻ tuổi mang theo một tia ngạo sắc, tự giới thiệu nói, người của Đổng Gia. Trong lòng Cung Tàng không khỏi cười lạnh một tiếng, một cái đệ tử của gia tộc nhị lưu, làm cái người bắt đầu này, không thể thích hợp hơn. Vậy cung mổ liền chúc các hạ mã đáo thành công, đem lồng sắt mở ra. Chân mày Cung Tàng vẫy một cái, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lập tức có người, đem lồng sắt mở ra một cái cửa hẹp chỉ để chứa một người ra vào. Dũng sĩ Đổng Gia, ngươi cũng nên nghĩ tốt, cái này đi vào, sinh tử khó liệu, nếu như hối hận, hiện tại còn kịp. Cung Tàng nhắm hai mắt lại, nhắc nhở nói, hừ, tử cũng không sao. Đổng Khai Bình hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt quyết định, thả người nhảy vào lồng sắt. Tê, cơ hồ tất cả mọi người, tất cả đều hít một hơi hơi lạnh, trái tim lập tức nhấc đến cổ họng, vô cùng gấp gáp nhìn chăm chú lên vào trong lồng sắt, nơi sắp diễn ra cái màn chó cùng rứt dậu này. Ken, Đổng Khai Bình cơ hồ là trong nháy mắt tiến vào lồng sắt, liền tăng thể diện mà đem kiếm bên hông rút ra, múa ra kiếm hoa, không dám có chút chủ quan nào che ở trước ngực, hai mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào mãnh hổ trước mặt, làm tốt tư thái phòng ngự. Đống, đột nhiên, một tiếng hổ gầm chấn nhiếp thiên địa, để người của các đại gia tộc đang quan chiến, tất cả đều chấn động thân thể, trái tim lập tức kéo căng. Lâm Hải ca ca, cái Đổng Khai Bình này có đánh thắng được con hổ này hay không? Vân Tuệ Nhi một mặt gấp gáp nắm nắm tay nhỏ, không khỏi mở miệng hỏi nói, lấy tu vi của Đổng Khai Bình, cho dù là đến 10 cái, cũng là không công đi chịu chết. Lâm Hải lắc đầu, thán tức giận nói. À, vậy y há không phải sẽ bị lão hổ ăn sao? Vân Tuệ Nhi lập tức một mặt hoảng sợ. Bất quá, sau Vân Tuệ Nhi càng thêm hoảng sợ, thì là Đổng Khai Bình đang trực diện với hổ uy. Hai mắt nhìn chằm chằm mảnh hổ đã chậm rãi đứng dậy, hướng phía chính mình đi tới, bàn tay cầm kiếm của Đổng Khai Bình, tất cả đã đều là mồ hôi. Thẳng đến khi mảnh hổ từng bước một tới gần, Đổng Khai Bình mới cảm nhận được, khí thế cường đại tán phát ta từ bên trên thân thể của mảnh hổ này để y cơ hồ thở không nổi, là đáng sợ cỡ nào, trong lòng không khỏi tỏa ra hối hận. Đổng. Bỗng nhiên, con điếu tình bạch ngạch hổ này đột nhiên một lần nữa phát ra một tiếng gào thét, chân sau đạp một cái, lấy tốc độ không gì so sánh nổi, hướng phía Đổng Khai Bình liền nhào tới. Mẹ ta nha, mau mở chiếc lồng ra, ta không đánh nữa. Đổng Khai Bình hoảng sợ quái khiếu một tiếng, chỉ là tư thế này bổ nhào về phía trước của mảnh hổ, cũng đã đem y làm cho sợ mất mật, nơi nào còn có cuồng ngạo. Đáng tiếc, cung tàng đối với lời nói của y, căn bản là ngoảnh mặt làm ngơ. Bên trong lồng sắt, Đổng Khai Bình sớm đã hoảng sợ đến chảy nước tiểu, căn bản không có một tia đấu chí, thấy mảnh hổ đánh tới, bị dọa đến co cẳng liền chạy. Nhưng, không gian trong chiếc lồng quá mức chật hẹp, tốc độ của mảnh hổ nhưng lại là tấn mãnh cùng cực. Đổng Khai Bình trực tiếp bị mảnh hổ ấn xuống dưới thân thể. À, thảm trạng bên trong lồng sắt, nhất thời để đám người của các đại gia tộc nhao nhao nghiêng đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Lâm Hải đối với cái Đổng Khai Bình này đồng tình thương hại, đồng thời nghi hoặc trong lòng càng ngày càng đậm. Cái cung tàng này, rõ ràng là đang tìm kế, mượn cơ hội để diệt trừ đệ tử ưu tú của một vài gia tộc, lão đến cùng có cái mục đích gì? Không được, mặc kệ là cái mục đích gì, phải ngăn cản lão. Nếu không còn không biết có bao nhiêu người sẽ bị hại, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải bỗng nhiên quay đầu lại, liếc nhìn một vòng trong đám đệ tử Vân gia, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân một người trẻ tuổi. Ngươi đi, đem cái mảnh hổ này giết, chương 633, đến A, thương tổn lẫn nhau đi. Lâm Hải nói vừa xong, ánh mắt mọi người trong Vân gia cũng đồng loạt rơi vào bên trên người mà Lâm Hải chỉ. Ta, Vân Chu sững sờ, có chút không dám tin tưởng chỉ chính mình, hỏi. Không sai, chính là ngươi. Có dám hay không? Lâm Hải nhàn nhạt hỏi. Lâm tiên sinh, tu vi Vân Chu còn thấp, Vân Thụy cùng Vân Thắng nhất thời kinh hãi, tuy Vân Chu có thực lực phi phàm, lại kỹ áp quần hùng, vừa mới đoạt được quán quân thi đấu lôi đài, nhưng cuối cùng bất quá chỉ là nội kình trung kỳ. Đối mặt với mảnh hổ hung ác, lại là ở bên trong chiếc lồng chật hẹp, Vân Chu có mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ của mảnh hổ A. Cái này một khi tiến vào, liền là chém giết sinh tử, giết không được mảnh hổ, liền sẽ bị mảnh hổ tươi sống ăn vào, chết không toàn thây, cũng không phải là đùa giỡn. Thế nhưng là, Vân Thụy cùng Vân Thắng còn chưa nói dứt lời, liền bị Lâm Hải khoát tay, ngăn lại, chỉ là mang theo một tia ý cười như có như không nhìn Vân Chu. Thế nào? Đến cùng có dám đi hay không? Vân Chu trầm mặt một lát, sau đó trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, không khỏi cao giọng cười một tiếng. Có gì không dám? Đại trượng phu sinh tại thế, tự nhiên thẳng tiến không lùi, vĩnh không e ngại, một con giả thú, há có thể hù sợ võ giả chi tâm của Vân Chu ta. Nói xong, Vân Chu bỗng nhiên đứng dậy, mang theo vô cùng kiên quyết, cất bước hướng phía lồng sắt mà đi. Vân Chu, mọi người Vân gia nhau nhau lộ ra vẻ lo lắng, Vân Chu tuy mạnh, nhưng không có người cho rằng, y có thể đánh giết mảnh hổ. Mà Lâm Hải nhìn bóng lưng không sợ của Vân Chu này, cũng là âm thầm gật đầu, không thể không nói. Vân Chu cũng được cho là một đầu hán tử. Lâm Hải ca ca ta có thể bị nguy hiểm hay không? Vân Tuệ Nhi ở một bên, gấp đến độ sắp khóc, lôi kéo cánh tay của Lâm Hải, lo lắng hỏi. Yên tâm, có ta ở đây, làm thế nào có thể để cho ca ca ngươi mạo hiểm? Ánh mắt Lâm Hải sáng rực, đã tính trước nói. Vậy nếu ca ca ta gặp nguy hiểm, ngươi nhất định phải cứu y a. Vân Tuệ Nhi vẫn là có chút không yên lòng, hướng phía Lâm Hải năn nỉ nói. Mà lúc này đây, Vân Chu đã chạy tới bên cạnh lồng sắt, hít sâu một hơi, hướng phía cung tàng ông quyền thi lễ. Cung trang chủ, Vân Chu Vân gia, muốn khiêu chiến cái cửa thứ hai này, lời của Vân Chu vừa ra khỏi miệng, các đại gia tộc lập tức sôi trào. Thảo, nghĩ không ra Vân Chu lại muốn tiến hành khiêu chiến, không biết y có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, y vừa cầm tới quán quân thi đấu lôi đài, còn không vừa lòng sao. Cái mảnh hổ này há lại dễ đối phó. Vân gia có chút đắc ý vong hình, không cẩn thận sẽ để Vân Chu vừa mới cuộc khởi, lập tức lại phải bỏ mạng, cũng không dễ nói, thủ đoạn đánh giết Nguyệt Vô Quan trước đó của Vân Chu thập phần thần bí, nói không chừng có cái thủ đoạn đặc thù gì, thật có thể đánh giết mảnh hổ cũng không phải là không có khả năng. Mọi người quan sát, lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có bên xem trọng Vân Chu, lại có bên cảm thấy Vân Chu không biết lượng sức, theo thứ tự là tự tìm đường chết. Cung Tàng trong nháy mắt nhìn thấy Vân Chu đứng ra, trong mắt đột nhiên phát ra hung quang, trong lòng cuồng hỉ một trận. Hừ hừ, thật sự là thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối lại cố xông vào. Cái này thì người chết là đáng đời a, thù của Vô Quan, nghĩ không ra nhanh như vậy liền có thể báo, ha ha, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, vừa mới đoạt giải nhất của thi đấu lôi đài, bây giờ lại dũng cảm khiêu chiến cái chó cùng rứt dậu này, cung mổ bội phục. Nếu như thế, cung mổ liền rửa mắt mà đợi, chiêm ngưỡng đệ tử Vân gia đại hiển thần uy. Nói xong, trong ánh mắt Cung Tàng lóe lên một đường sát khí không dễ dàng phát giác, sau đó nhấc tay vung lên, mở cửa lồng. Lập tức có người đem cửa lồng sắt mở ra, Cung Tạng hướng phía Vân Chu khẽ vươn tay. Mời, chỉ sợ cái này kêu là, biết rõ núi có hổ, vẫn hướng núi leo lên thôi. Vân Chu hít sâu một hơi, tung người một cái, nhảy vào trong lồng sắt. Đem cửa lồng đóng lại, Cung Tạng thấy Vân Chu đi vào, vội vàng một tiếng phân phó, đem cửa lồng sắt môn một lần nữa đóng lại, như sợ Vân Chu đổi ý đòi trở ra. Vân Chu, tất cả mọi người của Vân gia gần như đồng thời đem trái tim nhất đến cổ họng, lo lắng nói không nên lời. Người của các đại gia tộc còn lại cũng từng cái nín thở ngưng thần, vô cùng gấp gáp chú ý, muốn nhìn một chút cái mảnh hổ khốn lồng này cùng quán quân thi đấu lôi đài đến tột cùng sẽ diễn lên một màn kinh tâm động phách như thế nào. Keng, trong nháy mắt Vân Chu tiến vào lồng sắt, trực tiếp liền đem viên Nguyệt Loan đao mới nhận được hôm qua rút ra, thần binh nơi tay, nhất thời hào khí tăng vọt. Điếu Tình Bạch Ngạch mảnh hổ ở bên trong lồng sắt giờ phút này đang cúi đầu cắn xé thi thể của Đổng Khai Bình, thấy có người lần nữa xâm nhập, đột nhiên ngẩng đầu, mở ra mồm hổ đầy máu. Đống, một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, làm Vân Chu gần trong gang tấc thấy tê dại da đầu một hồi, trên lưng nhất thời bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Thật đáng sợ, Vân Chu nhịn không được đem viên Nguyệt Loan đao nắm càng chặt, chỉ là một tiếng hổ gầm này, liền đã để Vân Chu cảm nhận được một loại khí thế mà sức người căn bản không thể đạt tới. Có lẽ chỉ có thật tới thời điểm đối mặt với mảnh hổ, mới có thể cảm nhận được đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào đi. Còn chưa động thủ, Vân Chu liền đã cảm nhận được một cổ cảm giác bất lực thật sâu. Mà lúc này, mảnh hổ tự hồ bị vị khách không mời mà đột ngột xâm nhập này chọc giận, mở ra tốc độ, mang theo khí thế đáng sợ, hướng phía Vân Chu chậm rãi tới gần. Muốn bắt đầu sao, cơ hồ tâm của tất cả mọi người, cũng treo lên. Tay cầm đao của Vân Chu đều đã bị mồ hôi thấm ướt, nhìn mảnh hổ càng ngày càng gần, Vân Chu đột nhiên cắn răng một cái. Tiên hạ thủ vi cường, liều, nghĩ đến chỗ này, Vân Chu đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình bạo khởi, một đao liền hướng phía đỉnh đầu mảnh hổ bổ tới. Rống, cùng lúc đó, mảnh hổ cũng động, thân hình khổng lồ đột nhiên vọt lên, hướng phía Vân Chu đánh ra trước một cái, muốn đem Vân Chu bổ nhào. Thảo, thật nhanh, Vân Chu quá sợ hãi, vội vàng thu đao. Thân thể đồng thời hướng phía bên cạnh lóe lên cực nhanh, cực kỳ nguy hiểm tránh thoát một chiêu bổ nhào về phía trước này. Nào nghĩ đến, thân hình vừa mới đứng vững, mảnh hổ đột nhiên quay đầu, cái mồm cực lớn như chậu máu, trực tiếp liền đến trước ngực Vân Chu. Không tốt, Vân Chu bị dọa đến hồn phi phách tán, cũng không lo được đẹp mắt hay không dễ nhìn, lăn khỏi chỗ, mười phần chật vật né tránh ra, nhưng tốc độ cuối cùng vẫn chậm một chút, y phục trước ngực, soạt một tiếng bị cắn mở. Kém một chút cũng là nguy hiểm mở ngực mổ bụng, toàn thân Vân Chu ứa ra mồ hôi lạnh, người còn không có đứng lên, bỗng nhiên có một đạo kình phong, mang theo thế tất phải giết, vô cùng sắc bén đến sau lưng. Hỏng, Vân Chu nhất thời lòng như trâu nguội, là cái đuôi như là roi sắt của con mảnh hổ này đang đánh đến. Căn bản trốn không thoát, trước đó tránh thoát một chiêu bổ nhào về phía trước khe cắn của mảnh hổ, Vân Chu cơ hồ đã phát huy ra toàn bộ bản sự, tuy nhìn như đơn giản. Kỳ thực hao phí nội kình cực lớn. Nếu như là tại bên ngoài, Vân Chu có lẽ còn có thể đào tẩu, nhưng hôm nay là tại trong lồng sắt, Vân Chu đã đi vào sâu bên trong, căn bản không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Kết quả duy nhất, chính là cứ thế mà ăn một chiêu đuôi quật của con mảnh hổ này, rơi xuống kết cục xương cốt đứt gãy. Vân Chu xong, các đại gia tộc nhao nhao ai thán một tiếng, không khỏi tiếc hận mà lắc đầu. Mặt Cung Tàng càng là lộ ra nụ cười nhe răng. Trong lòng đắc ý nói không nên lời, thầm nói thù của Vô Quan, cuối cùng đã báo. Mà mọi người Vân gia, đều là quá sợ hãi, từng cái kinh hãi che miệng, ngay cả lời nói cũng nói không nên lời. Bên trong lồng sắt, Vân Chu phát lên một tia ngoan lệ từ trong tuyệt vọng, trong mắt bỗng nhiên lộ ra hàn mang khủng bố. Coi như ta chết, Súc sinh nhà ngươi cũng đừng hòng tốt hơn, đã tránh không khỏi, Vân Chu cũng không muốn tránh, viên Nguyệt Loan đao trong tay, đột nhiên vung lên, liều mạng cứng rắn chịu một đuôi đánh tới này, hướng phía trên thân mãnh hổ chém tới, đến a, thương tổn lẫn nhau đi. Vân Chu quát lên một tiếng lớn, tại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vậy mà dùng ra đấu pháp lưỡng bại câu thương. Chương 634, gục xuống nhận lấy cái chết cho ta. Vân Chu, đừng. Mọi người Vân Giả thấy tình cảnh này, tất cả đều quá sợ hãi. Mà trên mặt Cung Tàn, thì là lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, trong lòng là đắc ý nói không nên lời. Ai, Vân Chu xong, người của các đại gia tộc, tất cả đều bóp cổ tay thở dài, cái đấu pháp lưỡng bại câu thương của Vân Chu này, không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt vào tình thế chắc chắn phải chết. Tuy Điếu Tình Bạch Ngạch mãnh hổ đối diện, cũng có khả năng rất lớn sẽ chết tại dưới đao của Vân Chu, nhưng lấy mạng người đổi với một mệnh của súc sinh, hiển nhiên không đáng. Coi như cầm tới cái xưng hào dũng sĩ phục hổ này, thì người đã chết, còn có ích lợi gì đâu. Ca, Vân Tuệ Nhi mắt thấy Vân Chu liền muốn bị cái đuôi của mãnh hổ quật đến thịt nát xương tan, kinh hô một tiếng, nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Cái Vân Chu này, ngược lại là cái nhân vật hung ác, khác biệt với những người khác. Lâm Hải không những một điểm không lo lắng, ngược lại đối với lối đánh liều mạng này của Vân Chu, rất là tán thưởng. Xem ra là thời điểm xuất thủ, Lâm Hải đương nhiên sẽ không để Vân Chu xảy ra chuyện, thân hình lóe lên, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Lâm Hải đã xuất hiện tại bên cạnh lồng sắt. Lâm tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Cung Tàn thấy Lâm Hải đột nhiên đã ở bên cạnh, không khỏi kinh hãi. Mà Lâm Hải căn bản không thèm để ý tới lão. Ngược lại hướng phía bên trong lồng sắt hô to một tiếng, Nghiệt Súc, gục xuống nhận lấy cái chết cho ta. Một tiếng hét này của Lâm Hải, mang theo chân khí thâm hậu, phản phất như tiếng sấm nổ vang tại trong lỗ tai của mọi người, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ là, thời điểm mọi người nhìn về phía Lâm Hải, trong mắt toàn bộ đều mang một tia trêu tức nồng đậm. Người này có bị bệnh không? Đây chính là mãnh hổ, không phải là con của ngươi, ngươi hô một tiếng, nó liền có thể nghe ngươi sao? Cung Tàn cũng là cười lạnh liên tục, cảm thấy cách làm của Lâm Hải thực sự có chút hoang đường, thời điểm lão liền đang chuẩn bị mở miệng mỉa mai, lại phát hiện trong lồng sắt, bỗng nhiên có chút dị thường. Chờ Cung Tàn quay đầu nhìn lại xong, nhất thời như tượng gỗ, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cái này sao có thể, Cung Tàn quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình, trong lòng lập tức dâng lên to gió lớn, chỉ thấy mãnh hổ trước đó còn hung ác vô cùng, giờ phút này vậy mà thành thật nằm trên đất. Bên trong hai cái mắt hổ, lộ ra hoảng sợ thật sâu, phản phất giống như một con mèo hoa vô cùng nhu thuận. Ta dựa vào, đây là cái tình huống gì? Người của các đại gia tộc, tất cả cũng đều mắt trợn tròn, chẳng ai ngờ rằng, cái Lâm Hải này vừa hô một tiếng, vậy mà thật đem mãnh hổ hù cho sợ. Càng thêm mắt trợn tròn, thì là Vân Chu ở trong lồng sắt, lúc đầu cũng chuẩn bị lấy mạng đổi mạng, hiện tại mãnh hổ lại đột nhiên nằm sấp trên mặt đất, lộ ra một bộ dáng vô hại người và vô hại vật. Ngược lại làm cho Vân Chu một mặt mộng bức, không biết nên làm thế nào. Còn không giết nó, định chờ đến khi nào, ngay tại thời điểm Vân Chu choáng váng, thanh âm Lâm Hải lần nữa vang lên, giống như cảnh tỉnh, làm cho Vân Chu nhất thời tỉnh táo lại. Chịu chết đi, Vân Chu cũng không phải hạng người nhân từ nương tay, ánh mắt mãnh liệt, vùng đao liền hướng phía chỗ yếu hại của mãnh hổ chém tới. Trong mắt mãnh hổ, nhất thời lộ ra một chút tuyệt vọng, nhưng mà lại không có một tia dấu hiệu phản kháng. Trơ mắt nhìn loan đao của Vân Chu, rơi vào trên người. Phốc, máu me tung tóe, thân hình khổng lồ của mãnh hổ, ầm vang sụp đổ, chết oan chết uổng. Cái này, người của các đại gia tộc quan sát, từng cái trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được, cái lão hổ vô cùng hung mãnh này, cứ như vậy mà bị Vân Chu, hời hợt một đao chém chết. Sau giây phút thất thần ngắn ngủi, mọi người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lâm Hải, mang theo một mặt thật không thể tin. Người này đến cùng là ai, lại có bản lãnh như thế, gầm lên giận dữ, lại có thể để mãnh hổ nghển cổ nhận lấy cái chết, đây là sức người làm được sao? Mà Lâm Hải cũng là cười nhạt một tiếng, căn bản không nhìn ánh mắt của mọi người, trực tiếp quay người lại, liền muốn trở về đội ngũ của Vân gia. Lâm tiền bối xin dừng bước, đột nhiên, Cung Tàn mang theo vẻ tức giận, đem Lâm Hải gọi lại. Ồ! Cung trang chủ có gì chỉ giáo? Lâm Hải liếc nhìn Cung Tàn một chút. Nhàn nhạt nói, Lâm tiền bối ra tay can thiệp như thế, có phải có chút quá phận hay không? Tuy Cung Tàn biết rõ Lâm Hải chính là cường giả quy chân cảnh, không phải người mà lão chọc nổi, nhưng khi làm hỏng chuyện tốt của lão, vẫn là để Cung Tàn buồn bực tức giận một trận. Ta can thiệp lúc nào, ta chỉ là tùy tiện hô một tiếng mà thôi, ngươi cảm thấy mãnh hổ có thể nghe hiểu được sao? Coi như có thể nghe hiểu được, nó tại sao phải nghe ta, Mạc Danh kỳ diệu, Lâm Hải nhún nhún vai, xem thường lắc đầu một trận, cho Cung Tàng một cái ánh mắt không thể nói lý, sau đó chậm rãi trở lại Vân gia. Ngươi, Cung Tàng tức đến kém chút thổ huyết, mẹ nó, rõ ràng chính là do một tiếng hét này của ngươi, mới để cho mãnh hổ không dám động có được hay không? Ngươi sáng suốt có ai mà nhìn không ra, đáng tiếc, sự thật tuy bày ở trước mắt, nhưng Cung Tàng lại không có biện pháp nào, dù sao việc này quá không thể tưởng tượng, huống chi thực lực của Lâm Hải, không phải là lão chọc nổi, cũng chỉ đành đem nộ khí nuốt vào trong bụng. Lâm Hải ca ca, ngươi thật lợi hại a, cái mãnh hổ này làm sao lại thật nghe lời nói của ngươi? Lâm Hải vừa về đến, Vân Tuệ Nhi lập tức một mặt hưng phấn giữ chặt cánh tay Lâm Hải, vừa kích động lại hiếu kỳ hỏi. Ha ha, có thể là cái mãnh hổ này cũng biết điều đi, Lâm Hải xoa xoa mái tóc của Tuệ Nhi, tùy ý đáp nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia khinh thường. Lâm Hải bây giờ, thực lực thế nhưng là đã đạt tới tu vi ngưng chân trung kỳ, linh hồn càng thêm có thể tùy ý xuất khiếu, tinh thần lực mạnh, hiếm thấy trên đời. Đừng nói một cái mãnh hổ chưa mở linh trí, liền xem như tông sư võ đạo như Cung Tàng, chỉ cần Lâm Hải nguyện ý, hơi phí chút công phu, cũng có thể trong nháy mắt đem tinh thần của lão phá hủy, biến lão thành ngu ngốc. Chán ghét à, chỉ biết qua loa với người ta, Vân Tuệ Nhi nơi nào sẽ tin cái lấy cớ vụng về này của Lâm Hải, nắm tay nhỏ hướng phía Lâm Hải nện một hồi. Ha ha, Lâm Hải không thể nói nhiều hơn, mà lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Cung Tàng, ngay tại vừa rồi, hắn từ bên trên thân Cung Tàng, cảm nhận được một tia sát cơ nồng đậm. Hừ, đừng tưởng rằng quy chân cảnh liền không tầm thường, đến lúc đó tự có chủ thượng đến đối phó với ngươi. Cung Tàng thấy Lâm Hải trông lại, vội vàng đem sát cơ ẩn tàng, lại khôi phục bộ dáng lạnh nhạt. Mà bên trong lồng sắt, Vân Chu một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm vào thi thể mãnh hổ, giờ phút này cũng khôi phục bình thường, từ bên trong lồng sắt đi ra. Cung trang chủ, cái cửa thứ hai này, ta có tính là qua không? Tính ngươi trái trứng, trong lòng Cung Tàng thầm mắng một tiếng, không có Lâm Hải quấy rối, Vân Chu ngươi sớm đã là thức ăn trong bụng hổ, há có thể dịu võ dương oai như bây giờ. Bất quá dù trong lòng Cung Tàng không muốn, thì miệng lại không thể nói như vậy, thấy Vân Chu đặt câu hỏi, chỉ có thể cố nặn ra vẻ tươi cười, cố gắng giữ nét mặt tươi cười này mà mở miệng. Mãnh hổ chết vào tay ngươi, tự nhiên tính ngươi thông qua. Ngay hôm nay, chúc hào cho Vân Chu, dũng sĩ phục hổ, Cung Tàng cực không tình nguyện mà tuyên bố kết quả, mang theo đầy mình tức giận, vì Vân Chu làm chúc hào cài hoa. Vân Chu hôm qua mới quang vinh lấy được quán quân thi đấu lôi đài, hôm nay lại được chúc hào dũng sĩ phục hổ, cuộc khởi mạnh mẽ đã là thế bất khả đáng, ẩn ẩn đã trở thành nhân vật lĩnh quân trong năm người tuổi trẻ nhất mới xuất hiện, để các đại gia tộc cũng bắt đầu coi trọng. Vân Chu được đến vinh hạnh đặc biệt này, lại kích động lại cao hứng, vừa đưa ra liền chạy tới trước mặt Lâm Hải, vô cùng cung kính thi lễ nói lời cảm tạ. Trong lòng của y, cũng rất rõ ràng, không có Lâm Hải, y giờ phút này đã sớm thành bữa ăn trong bụng mãnh hổ, làm thế nào có thể có được phong quang hôm nay? Lâm Hải nhìn bộ dáng Vân Chu đầy mặt hồng quang, đôi mày không khỏi nhíu một cái, nhàn nhạt mở miệng. Vinh dự tuy có thể cho ngươi phong quang vô hạn, nhưng thực lực mới là căn bản của hết thảy, không có thực lực, vinh dự không thể hưởng lâu. Lời nói của Lâm Hải, để Vân Chu đột nhiên bừng tỉnh, không khỏi đầy mặt xấu hổ. Tạ tiền bối điểm tỉnh, là Vân Chu đắc ý vong hình, sau việc này, Vân Chu nhất định sẽ siêng năng khổ luyện, không phụ hy vọng của tiền bối. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, Vân Chu đã hiểu, hắn cũng không có tất yếu lại nói cái gì. Mà lúc này đây, Cung Tàng đã từ trong tức giận trước đó điều chỉnh lại, hướng phía mọi người liền ông quyền. Các vị, không nói nhiều nữa, mời theo ta tiến về cửa thứ ba. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.